Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 321 Ma Vương Phá Kén. Ánh sáng cử đại nhấp nháy trên truyền tống trận. Sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, đám người Hà Sa đột nhiên xuất hiện. Mắt họ đảo một vòng, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc ở xung quanh thì không hẹn mà cùng thở phào. Sau khi bọn họ không thể đưa tin tức về sự tồn tại của Đại Ma Vương thông qua Ngọc Thạch truyền tống đi, trong lòng mỗi người đều vô cùng lo lắng. Có phải là truyền tống trận giữa điểm trong tiểu linh giới cũng không thể sử dụng nữa? Mà sự thực hiện tại đã chứng minh Đại Ma Vương đó có lẽ có năng lực có thể làm đảo loạn một bộ phận không gian nhỏ, nhưng đối với truyền tống trận to lớn mà nói thì không làm được gì. Mau đi tìm Phương Ngụy Tổng Giáo Đầu. Hà Sa lập tức phân phó: các ngươi mau về Đại Linh Giới, hơn nữa mời các Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Gã hơi dừng lại một chút rồi bổ sung: bọn cửu sư muội tuyệt đối không kiên trì được lâu đâu. Có mặt ở đây đều là tu luyện giả cao giai, duyệt lịch của họ hơn xa tu luyện giả bình thường. Cho nên biết rằng câu nói này của Hà Sa không hề có bất kỳ thành phần khoa trương nào. Ở nơi này đã có sự tồn tại của Đại Ma Vương, hơn nữa còn chế tạo ra được ma khí khủng bố như vậy. Vậy thì cách thời gian mà hắn tỉnh lại cũng không còn xa nữa. Ba người bọn Cửu Hinh Dư tuy là đều là thập giai siêu phẩm, hơn nữa không sợ sự xâm thực của ma khí, nhưng thực lực của họ có hạn, tuyệt đối không thể duy trì được thời gian quá dài. Phương Tổng Giáo Đầu đâu? An Băng Hải đột nhiên ngẩng đầu lên cao giọng quát. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tới, không ngờ tính khí của vị đại sư tỷ của Thiên Tinh Môn này lại nóng nảy như vậy. Song đám người Hà Sa thì mơ hồ biết rằng đây không phải là thiên tính của An Băng Hải mà là nàng ta đã lo lắng lắm rồi. Cái vị về rồi à? Một bóng người lói lên, Phương Ngụy quả nhiên từ bên ngoài chạy nhanh vào, mà ở bên cạnh còn có hơn chục người. Hơn chục người này chính là cường giả thập gia trong bốn đại môn phái bọn Ngũ Sát Điện. Chỉ là lúc này trên mặt họ cũng đều có chút khó coi, nhưng sau khi thấy đám Hà Sa lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Hà huynh, các người không thể có thể sử dụng được truyền tống trận, chẳng lẽ trận này đã có thể dùng được rồi? Đám người Hà Sa đều ngây ra. Người lên tiếng chính là Đường Dật Dương, cao thủ thập giai cường đại nhất trong Bích Ba Hồ Nhất Mạch. Ở trong Hàn Lâm tiểu linh giới đã từng xuất hiện không ít cường giả linh thể, nhưng hiện giờ còn tại thế chỉ có hai vị, mà một trong hai vị chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Bích Ba Hồ. Cho nên người được Bích Ba Hồ phái tới lần này cũng là cường giả tinh nhuệ. Vị Đường Dật Dương này bất kể là danh vọng hay là thực lực đều là số một số hai trong mọi người, không hề kém Hà Sa chút nào. Đường huynh, câu này của huynh là sao? Hà Sa chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát, run giọng hỏi. Đường Dật Dương cười khổ một tiếng, nói: chúng ta đang đi dò xét huyền ảo của ma khí ngoài thành, không ngờ gặp phải một đám ma tộc cường đại. Nếu như chỉ là đám ma tộc này thì cũng thôi đi, nhưng khi đám ma tộc này nhìn thấy không địch lại chúng ta lại dung hợp thành một con quái thú cấp bậc ma vương. Hắn lắc đầu, nói: may mà con quái thú đó vừa ngưng tụ thành hình, chưa đạt tới thực lực ma vương chân chính, cho nên chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực chém chết nó. Có điều đã xuất hiện ma tộc cấp độ này, chúng ta tất nhiên là phải về bẩm báo cho tông môn. Nhưng hắn nói tới đây, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. An Băng Hải nói tiếp: Đường huynh, để ta đoán thử, có phải là tất cả ngọc thạch liên lạc đều vô hiệu? Đúng vậy, Đường Dật Dương bất lực nói. Xem ra các ngươi cũng gặp phải tình huống này. Ai? Thật sự không hiểu Hàn Lâm tiểu linh giới rốt cuộc là phát sinh biến cố gì, không ngờ lại thành hỗn loạn bất kham như vậy. Ngay cả không gian cũng biến thành hỗn loạn. Ánh mắt của Hà Sa chiếu xuống dưới chân chậm rãi nói: Đường huynh, ta chỉ muốn biết truyền tống trận này còn có thể đưa của chúng ta về đại linh giới không? Đường Dật Dương chậm rãi lắc đầu, nói: chúng ta đã thử nhiều lần rồi, truyền tống trận này căn bản không thể dùng được nữa. Đúng rồi, các ngươi làm thế nào mà có thể kích phát được truyền tống trận? sắc mặt của mọi người đều biến thành cực kỳ khó coi. An Băng Hải lẩm bẩm: ta hiểu rồi, muốn rời khỏi tiểu linh giới phải khởi động truyền tống trận của chủ thành. Mà nơi này sợ rằng chỉ có thể tiến vào chứ không thể ra được. Cổ họng Hà Sa ngọt ngọt đột nhiên thổ ra một ngụm máu. Mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng đỡ lấy gã. Chỉ thấy gã vùng ra khỏi mấy sư đệ đang đỡ mình. Vài An Băng Hải một cái: An cô nương, trong chúng ta chỉ có thiên tinh môn An Hiểu trận đồ chi đạo mới có thể phá giải được nguy cơ. Xin thiên tinh môn các vị giúp sức, Vạn Kiếm Tông chúng ta sau này tất sẽ hậu báo. An Băng Hải vội vàng đỡ gã, nói: Hà huynh đừng khách khí, thiên tinh môn chúng ta đều nhận không ít ăn huệ của Trình sư đệ, bất kể là như thế nào cũng phải tận sức mà làm. Nàng ta vung tay, nói: các vị sư đệ sư muội, mọi người cùng nhau tính toán, thời gian không nhiều, nhất sinh phải tính toán được rõ ràng, không được có sai lầm. Vang, đám người của thiên tinh môn ầm ầm vâng dạ, ai nấy lấy ra bản tính đặc chế mang theo trên người, bắt đầu tính toán. Đường Dật Dương lúc này mới phát hiện trong những người này thiếu mất một số người. Nếu như là người bình thường, Đường Dật Dương cũng chẳng bận tâm. Bọn họ đã chạm trán với quái thú cấp bậc ma vương ở trong ma khí, hơn nữa tổn thất không ít nhân thủ. Vậy thì đám người Hà Sa tất nhiên là cũng khó mà tránh khỏi cảnh này. Nhưng nếu như nói người thiếu là bốn cường giả thập gia tư chất siêu phẩm Trình Hạo Thiên, Cầu Hinh Dư, Lâm Đình và Dư Uy Hoa, vậy thì hắn cho dù là muốn bỏ qua cũng khó. Cơ thịt trên mặt giật giật, Đường Dật Dương hỏi: Hà huynh, đám người Trình Hạo Thiên của quý phái đâu? Hà Sa cười buồn bã: Hà mỗ tính sai, không ngờ lại để bọn họ dẫn đội tiến vào ma khí. Ha ha, Hà mỗ phụ lời dặn dò của chân nhân, cho dù lần này có chết cũng không còn mắt mũi nào gặp các bậc tiên liệt của bản môn. Đám người Đường Dật Dương nhìn nhau, trong lòng đều nổi lên một luồng hơi lạnh. Chẳng lẽ đối thủ mà họ gặp phải lại cường đại đến vậy? Ngay cả Trình Hạo Thiên có thể chiến thắng cường giả linh thể cũng vẫn mệnh ư? Rầm rầm rầm, tiếng vang đinh tang nhức ấp nối tiếp không ngừng đột ngột truyền tới, chấn cho tai Trình Hạo Thiên kêu ong ong. Hắn lập tức mở mừng mắt, trong mắt không kinh ngạc mà vui mừng. Chăm chú nhìn tới, cái kén ma vương hình tròn đã thay đổi bộ dạng bình tĩnh như nước, mà dần dần bắt đầu giãy giụa. Giống như là ở trong cái kén to này có thứ gì đó muốn liền mạng giãy giụa bò ra vậy. Mà theo mỗi lần vẫy vùng của vật này, đều phát ra thanh âm rất to, ở trong không gian yên tĩnh này không ngừng vang vọng. Trình Hạo Thiên biết đây chính là bởi vì kén ma vương đã hấp nạp đủ ma khí là lực lượng hắc ám, cho nên sắp nở rồi. Mấy năm khổ cực, hiện giờ cuối cùng cũng tới lúc có thể thu hoạch, tất nhiên là khiến hắn vui mừng không thôi. Bốp, lại một tiếng vang nữa, cả cái kén không ngờ lại triệt để nứt ra. Sắc mặt của Trình Hạo Thiên khẽ biến. Hắn tuy biết ma vương xuất hiện khẳng định sẽ có động tĩnh, nhưng không ngờ lại khoa trương đến vậy. Mảnh vỡ do cái kén to nứt ra như là từng mũi nhọn bay trong không trung, giống như có thể cắt đứt tất cả những gì ngăn cản trước mặt chúng. Ở phía trước Trình Hạo Thiên là một mảng ánh sáng lấp lánh, vô số kiếm quang bay quanh người hắn, ngăn cản tất cả những mảnh vỡ đó. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một ma vương cử đại, mặt mày dữ tợn như ruột thây, thân hình cao một trượng hai thước. Gừ, ma vương đột nhiên phát ra tiếng gầm cực kỳ năng lệ. Tiếng gầm này vang vọng khắp trời đất, giống như là muốn thông qua tiếng gầm này để tuyên thể sự xuất hiện của y. Đừng có gam ầm ý lên nữa. Giọng nói của Mộng Yểm đột nhiên vang lên. Giọng nói của nó nếu so với tiếng âm của ma vương thì quả thật là nhỏ như muỗi kêu. Nhưng kể ra cũng lạ, ma vương đó lập tức dừng kêu, hơn nữa còn quay người lại cung kính nhìn Mộng Yểm. Trình Hạo Thiên nhìn mà tấm tắc khen lạ. Hiệu quả sử dụng Mộng Yểm để khống chế ma vương không ngờ lại tốt như vậy. Cũng không uổng một phen cực khổ của mình. Hạo Thiên, đem đồ chuẩn bị đưa cho y đi. Mộng Yểm cảm ứng được suy nghĩ của Trình Hạo Thiên, nó dương dương đắc ý, nói: đây là một con ma vương biến dị. Nếu tiêu hóa những lợi khí mà chúng ta chuẩn bị cho y, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước nữa. Ngay cả cường giả ma vương đỉnh cao nhất cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng được nó. Trong lòng Trình Hạo Thiên rúng động, nói: thật sự lợi hại như vậy ư? Hắc hắc, đây cơ, y, nơ, hơ, là ma vương tôi tớ đầu tiên mà ta chuẩn bị. Đương nhiên là phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Mộng Yểm mất kiên nhẫn, nói: mau lấy đồ ra đi. Trình Hạo Thiên gật đầu, lấy ôn dưỡng hồ ra, vỗ nhẹ vào đáy hồ lô. Lập tức cả 6 vạn điểm đen nho nhỏ và một thanh loan đao khổng lồ từ bên trong hồ lô bay ra. Con mắt đen xì của đại lực ma vương lập tức sáng lên, y phát ra một tiếng gào trầm thấp mà đầy khát vọng. Chỉ là trước khi chưa có sự cho phép của Mộng Yểm, y không dám tùy tiện. Đây là thưởng cho ngươi, nuốt chúng đi, làm mình to lớn hơn, ta cần lực lượng của ngươi. Mộng Yểm líu xíu nói. Trong giọng nói của nó tràn đầy một loại mị hoặc không thể hình dung, khắc sâu vào trong ý thức tinh thần của đại lực ma vương. Vâng, chủ nhân. Đại lực ma vương gầm lên một tiếng, lao nhanh lên trước, lập tức nắm thanh loan đao vào trong tay. Hơn nữa há cái miệng to như chậu máu ra, nuốt tất cả điểm sáng màu đen vào trong bụng. Một lát sau, thân thể của đại lực ma vương bắt đầu bành trướng. Y phát ra tiếng giống vừa đau khổ lại vừa sung sướng. Thanh loan đao ở trong tay y thì lấp lánh bất định, giống như là tùy thời đều có thể thoát khỏi tay y. Có điều đúng như Mộng Yểm đã nói, đại lực biến dị ma vương hơn xa những ma vương bình thường. Sau khi trải qua một ngày một đêm quằn quại, y lại một lần nữa đứng dậy. Khí tức trên người đã cường đại tới mức khó mà tưởng tượng được. Cho dù là so với ma vương khổng lồ ở trên Phi Thiên Phong ngày trước cũng không kém là bao. Đồng thời thanh loan đao mà y cầm trong tay đã dung nhập vào trong tay phải của y. Nếu như từ xa, giống như là tay phải đã hóa thành một cây đao, lấp lánh hàn quang khiến người ta sợ hãi. Trình Hạo Thiên cảm thán không thôi, ma vương tôi tớ đầu tiên mà Mộng Yểm chuẩn bị cho mình quả nhiên là cường đại vô cùng. Mộng Yểm, y còn cần tu luyện bao lâu nữa mới có thể có năng lực xé sách không gian? Xé sách không gian ư? Mộng Yểm mặt mày khinh thường, nói: kỹ xảo vặt vãnh như vậy còn cần phải tu luyện à? Ma tộc chúng ta vừa sinh ra đã biết rồi. Nhìn bộ dạng của Mộng Yểm, Trình Hạo Thiên giờ khóc giờ cười nói: được, vậy thì bảo nó xé sách không gian đi, chúng ta ra ngoài. Mộng Yểm gật mạnh đầu, đại lực biến dị ma vương gào lên một tiếng, loan đao trong tay đột nhiên giơ lên cao rồi chém xuống. Ở trước mặt họ lập tức xuất hiện một khe nứt, mà ngoài khe nứt ra thì là một vùng ma khí đậm đặc đen xì, giống như là vô cùng vô tận, không bờ không bến. Quyển 5, Vô Đề chương 322, Hóa thân. Thân hình Trình Hạo Thiên nhoáng lên, đã lanh lẹ lách ra khỏi cái khe hở đó. Mà vào sát na thân thể hắn lách qua khe hở, Mộng Yểm và đại lực biến dị ma vương đi sát theo như bóng với hình. Mộng Yểm thì không nói làm gì, cơ hồ chính là một quần sương mù, giống như là ký sinh trùng ở trên người Trình Hạo Thiên, có thể dán chặt vào hắn mà di động. Nhưng đại lực biến dị ma vương thân hình cao to khôi ngô kia cũng không ngờ cũng vậy. Vào thời khắc thân hình còn to hơn khe hở mấy lần của y đi xuyên qua, không ngờ lại biến thành so với Trình Hạo Thiên còn nhỏ hơn vài lần. Mà càng dữ dị hơn là thanh trường dao đã cắm vào trong xương của y cũng có thể biến hóa theo, to nhỏ tùy ý, không có một chút cảm giác gò bó nào. Trình Hạo Thiên quay đầu lại nhìn, nói: Mộng Yểm, tên gia hỏa này quả thực là không tồi, không uổng phí một phen khổ tâm của ngươi. Ngay cả cử đại ma vương ngày trước ở Vạn Kiếm Tông bị Phi Thiên Phong trấn áp kích sát cũng không thể nào tùy tâm sử dụng thao khống thanh trường đao không kém cạnh ngụy pháp khí một chút nào này. Nhưng sau khi lọt vào tay y, trong thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi đã có thể vận dụng tự nhiên. Từ đó có thể thấy, thực lực của tên đại lực biến dị ma vương này đã mơ hồ vượt quá tên gia hỏa khủng bố do hơn 10 ma vương dung hợp lại. Mộng Yểm dương dương đắc ý nói: bản thân ý chính là biến dị thiên ma, sau đó lại được hấp thu thân thể bán ma vương, rồi lại được nuôi dưỡng mấy năm trong ngụy pháp khí hắc ám, lại thêm thôn phệ gần một phần nữa mảnh nhỏ thân thể của đại ma vương, sau cùng dung hợp với thanh hắc ám chi đao này. Hắc hắc, thực lực của y tuy vẫn không bằng được đại ma vương chân chính, nhưng cũng không thể xem thường. Trình Hảo Thiên vẻ mặt thoáng động, nói: vậy sau khi mấy ma vương dùng hợp lại thì chính là đại ma vương ư? Mộng Yểm do dự một lát, nói: muốn tấn thăng ma vương đương nhiên không phải là một chuyện đơn giản. Ta chỉ có thể nói, sau khi những ma vương đó dung hợp, đã có lực lượng của đại ma vương, nhưng không thể nào thích phóng lực lượng cường đại này ra một cách hoàn mỹ, cho nên ý mới bị sư trưởng của ngươi dễ dàng kích sát. Có điều, tất cả lực lượng trên người y là hàng thực giá thực, cho đại lực biến dị ma vương phục dụng, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Trình Hảo Thiên lúc này mới nhớ ra, hắn dòng tai lắng nghe, lờ mờ nghe thấy một tiếng kêu như ruột khóc sói gào. Hắn lạnh lùng nói: những ma tộc đáng chết này. Mộng Yểm bất mãn nói: hắc, ta cũng là một thành viên của ma tộc đó. Trình Hảo Thiên bất lực nói: được rồi, trừ ngươi ra. Hắn mỉm cười, nói: ma vương, để cho ta xem thực lực của ngươi đi, giết sạch tất cả đám ma tộc đó. Ma vương biến dị ngẩng lên trời gào to một tiếng, thân hình khẽ động, đã hóa thành một đạo quang mang hắc sắc bay về phía phát ra tiếng động. Tuy ma vương biến dị là do Mộng Yểm nuôi nấng và khống chế, nhưng Trình Hảo Thiên và Mộng Yểm lại kết thành khế ước cộng sinh. Dưới tình huống mà Mộng Yểm không phản đối, Trình Hảo Thiên tất nhiên có thể chỉ huy tên ma vương khủng bố này. Tiếng gầm ở phía xa đột nhiên biến thành lăng lệ. Có điều Trình Hảo Thiên lại nghe ra, đó không phải là thanh âm phẫn nộ mà là tiếng hét kinh hoàng và sợ hãi. Độn Thiên Châu ở dưới chân sáng lên, Trình Hảo Thiên hóa thành một đạo cầu vông xuyên thấu qua thế giới hắc ám này, bay tới nơi bị ma tộc xâm chiếm đó. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy cảnh ở trước mặt, không nhìn được mà dùng mình sợ hãi. Ma vương biến dị đã khôi phục lại độ cao một trượng hai thước, mà loan đao trong tay y thì men theo người ánh ra một hắc quang cử đại vượt quá 10 trượng. Mà càng dường gì hơn là hắc quang đó có thể tùy ý vặn vẹo ở trong hư không. Nó giống như là cánh tay của ma vương kéo dài ra, như không có xương, có thể tùy tâm sở dục biến ảo. Khi nhẹ nhàng lên, lập tức quét qua một mảng ma tộc. Sau khi những ma tộc này bị hắc quang chạm vào, lập tức phát ra tiếng hét thê lương. Thân thể của chúng lập tức bị hắc quang hút lấy, rồi nhanh chóng khô héo nhỏ lại, sau cùng biến thành một luồng hắc khí ùa vào trong hắc quang. Ngay cả một chút cho bụi cũng không còn. Số lượng ma tộc ở nơi này không nhiều, thiên địa nhân tam ma cộng lại ít nhất cũng có hơn ngàn. Nhưng tốc độ đồ sát của ma vương rõ ràng là rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã có 1/3 bị y dùng phương thức dưỡng dị này thôn phệ. Mà thôn phệ ma tộc càng nhiều thì thân hình của y càng thêm cường tráng, cả người để lộ ra từng tầng hắc quang, khí thế không ngừng lên cao đó. Cho dù là Trình Hảo Thiên cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hảo đao, đúng là hảo đao. Hai mắt Mộng Yểm lấp lánh sáng, nói: thật không biết thanh ma đao này rốt cuộc là có lai lịch gì, không ngờ lại có thể thông phệ lực lượng hắc ám một cách hoàn mỹ như vậy, cho y sử dụng là quá thích hợp. Trình Hảo Thiên lúc này mới hiểu, ma vương sở dĩ có uy thế bất khả kháng như vậy, tất nhiên là bản thân y có thực lực vô địch. Nhưng thanh ma đao ở bên trong cũng có tác dụng quan trọng. Gừ, tốc độ đồ sát của ma vương càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng chạm sát rồi hấp thu tên ma tộc cuối cùng. Y quay đầu lại, trừng con mắt đen nháy lên nhìn Trình Hảo Thiên và Mộng Yểm, tựa hồ như đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của họ. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, hắn không dám sai ma vương này tiếp tục tàn sát nữa. Mình và Mộng Yểm dấu sao cũng chưa tấn thăng linh hệ, có thể khống chế y đã là cực hạn rồi. Nếu như không cẩn thận để y tấn thăng thành đại ma vương chân chính thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Ma vương biến dị gào lên một tiếng, hóa thành hắc khí chui vào bên trong. Ngươi yên tâm đi, trừ phi là y tiến giai thành ma thần, nếu không ta nhất định có thể khống chế được y. Mộng Yểm nói một câu chắc như đinh đóng cột, sau đó cả người nứt ra, lại tiến vào bên trong khí xoáy của Trình Hảo Thiên. Đi theo hướng này là có thể rời khỏi khu vực ma khí này. Trình Hạo Thiên trong lòng cảm thán, may mà có Mộng Yểm ở trên người, nếu không thì hắn muốn rời khỏi nơi này cũng khó. Độn Thiên Châu phi hành nửa tiếng, trước mắt nổi lên một vùng ánh sáng. Trình Hạo Thiên trong lòng mừng rơn. Hắn biết được cuối cùng cũng rời khỏi phạm vi mà ma khí bao phủ rồi. Nhưng sau khi hắn bay ra khỏi ma khí thì lại đột nhiên giật nảy mình. Ở nơi mà ánh mắt của hắn có thể nhìn tới có một tòa tường thành nguy nga cao vút. Mà trên đầu thành cắm mấy lá cờ to tướng đang bay phần phật. Trong mắt Trịnh Hảo Thiên linh quang nơ. Cơ. Hơ. To. Bê. Động. Đại bằng điểu chi mục có thể nhìn rõ cả một con kiến ở ngoài mấy ngàn mét. Muốn nhìn rõ đồ án ở trên những lá cờ đó thì không có bất kỳ vấn đề gì. Sắc mặt của Trình Hạo Thiên lập tức biến thành cổ quái. Hắn đã nhận ra tòa thành thị này không phải là thành Biển Tây mà là chủ thành Hàn Lâm. Hắn thầm cười khổ một tiếng. Không ngờ sau khi mình chém phá không gian, không ngờ lại không quay về khu vực tràn ngập ma khí trên Hùng Lang Sơn, mà lại tới khu vực ma khí ở chủ thành. Trình Huyên, là Trình Huyên phải không? Đột nhiên, một giọng nói kinh hỉ đan xen từ dưới mặt đất vang lên. Trình Hạo Thiên dõi mắt nhìn, không khỏi ngây ra. Trên người người ở bên dưới không ngờ lại mặc phục sức của Hỗn Độn Sơn Nhất Mạch. Trong lòng hắn cả kinh. Hỗn Độn Sơn Nhất Mạch không phải là toàn bộ đều tới thành Biển Tây rồi ư? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Người đó nhanh chóng bay lên, nói: Trình Huyên, tiểu đệ là Hoàng Hoàng của Hỗn Độn Sơn, bái kiến Trình Huyên. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: Thì ra là Hoàng Huyên. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nghi hoặc hỏi: Hỗn Độn Sơn Nhất Mạch không phải là tới thành Biển Tây rồi ư, sao? Hoàng Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười bất lực, nói: Trình Huyên, chuyện này nói ra thì dài lắm. Có điều tiểu đệ biết cũng không nhiều. Huyên không ngại thì tới võ quán của chủ thành hỏi Hà Sa Huyên đi. Vì chuyện của Huyên và đám người cửu cô nương mà hắn lo lắng bạc cả tóc. Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng biến sắc, hắn hơi chắp tay, nói: Đa tạ. Còn chưa dứt lời đã hóa thành một đạo ánh sáng, nháy mắt đã biến mất ở đằng xa. Hoàng Hoàng nhìn về phía mà hắn rời đi, trong lòng hâm mộ vô cùng. Chỉ là hắn biết rằng mình chỉ sợ là khó mà đạt được tới cảnh giới đó. Trình Hạo Thiên sử dụng động quang, giống như là sét đánh và điện xẹt bay tới khu vực bên trong võ quán chủ thành. Mà những gì hắn nhìn thấy càng khiến chấn động không thôi. Ở phía trước truyền tống trận to lớn này, rất nhiều đệ tử của Thiên Tinh Môn đang ngồi khoanh chân vòng tròn. Trên tay họ đều cầm bàn tính đặc chế trong môn, tựa hồ như đang tính toán gì đó. Trình Huyên, là Trình Huyên trở về. Đột nhiên, vô số tiếng hoan hô vang lên. Trình Hạo Thiên ở trên không trung đảo mắt một vòng, lập tức nhìn thấy tuyệt đại đa số người của bát đại môn phái đều ở đây. Nhưng khiến hắn lo sợ là không thấy bóng dáng của ba người Cửu Hinh Dư, Lâm Đình và Dư Uy Hoa. Bóng người nhấp nhoáng, đám người Hà Sa, Đường Giật Dương đã bay lên. Hà Sa kinh hỉ đan sen, nói: Trình sư đệ, ngươi không ngờ lại thoát thân trở về rồi. Ý vui mừng trong lời nói của gã không hề có chút giả dối nào. Tuy ba người Cửu Hinh Dư tiến vào trong ma khí ở núi Hùng Lang sinh tử chưa rõ, nhưng chỉ cần Trình Hạo Thiên có thể bình an trở về thì gã cũng có cách mà ăn nói với môn phái rồi. Trình Hạo Thiên gượng cười, nói: Hà sư huyên, Cửu sư tỷ, Lâm sư huyên và Dư sư huyên đâu? Hà Sa vẻ mặt buồn bã, gã thở dài một tiếng, kể lại một lượt chuyện xảy ra sau khi Trình Hạo Thiên bị hút vào trong dòng xoáy. Cầu sư muội bọn họ đi sao vào trong ma khí tìm ma huyệt rồi, mà bọn cao thăng thì ở lại thành Biển Tây đợi. Chỉ là không ngờ ngươi lại xuất hiện ở khu vực ma khí này, nếu sớm biết như vậy. Sắc mặt của Trình Hạo Thiên dần dần biến thành khó coi, hắn nghiêm giọng nói: Hà sư huyên, chư vị của Thiên Tinh Môn đang làm gì vậy? Ta muốn sử dụng truyền tống trận, xin mọi người tránh ra. Hà Sa mặt mày khổ não, nói: Trình sư đệ không biết đấy thôi. Truyền tống trận ở nơi này đã triệt để bị phong tỏa rồi. Chỉ có thể vào chứ không thể ra. Bất kể là thành Biển Tây hay là Đại Linh Giới đều không thể truyền tống nữa. Trình Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn về đằng xa, khí tức trên người hắn dần dần biến thành đậm đặc. Trong lòng Hà Sa lạnh toát, vội vàng nói: "Trình sư đệ, có câu cát nhân tử có thiên tướng, bọn cửu sư muội tuyệt đối không phải là hạng đoàn mệnh. Ngươi đợi ở đây đi. Một khi Thiên Tinh môn giải khai cấm chế của truyền tống trận, chúng ta sẽ quay về Đại Linh giới, thỉnh cầu các thái thượng trưởng lão ra tay cứu viện, nhất định có thể cứu được bọn cửu sư muội bình an trở về." Trình Hạo Thiên lắc đầu, nói: "Được, vậy thì tất cả nhờ vào Hà sư huyên rồi." Hà Sa đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay Trình Hạo Thiên, nói: "Trình sư đệ, ta biết ngươi lo cho cửu sư muội, nhưng nơi này cách thành biển Tây cả vạn dặm. Ngoài ra, An cô nương của Thiên Tinh môn đã nói, tối đa là một ngày nữa là có thể giải khai được cấm chế. Ngươi cứ ở đây đợi thêm một ngày đi." Trình Hạo Thiên bật cười, nhẹ nhàng giật khỏi tay Hà Sa, nói: "Xin tâm lĩnh hảo ý của Hà sư huynh, nhưng tiểu đệ nóng lòng như có lửa đốt, một khắc cũng không đợi được. Độn túc của ngươi có nhanh đến thế nào thì trong vòng một ngày cũng không tới được thành biển Tây." Hà Sa nghiêm nghị nói: "Sư đệ nghĩ lại đi." Trình Hạo Thiên ngẩng đầu lên trời cười dài, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, đồng thời phát sinh thay đổi cực lớn. Một lát sau, hắn đã hóa thân thành đại bằng, vương giả trong các loài chim bay lượn trên không. Cái cánh khổng lồ khẽ đập, đại bằng điểu đã hóa thành một luồng điện, trong nháy mắt rạch phá chân trời, biến mất ở sâu trong tầng mây. Quyển 5, Vô Đề chương 323, siêu phẩm yêu, yêu hóa biến thân. Một cường giả thất nguyên môn trợn trừng mắt thốt lên với vẻ không dám tin. Lúc này, người có tư cách bên lên không trung nghênh đón Trình Hạo Thiên đều là các cường giả thập giai của bát đại môn phái. Tuy luyện giả bát cửu giai cũng muốn bay lên, nhưng tự tin mặc cảm nên không dám ló mặt. Nhưng khi Trình Hạo Thiên đột nhiên hóa thành đại bằng điểu, giống như là thiểm điện bay vút đi, bất kể là trên trời hay dưới đất đều lâm vào tĩnh lặng. Cho tới sau khi người này hô lên, mọi người mới tỉnh lại. Hơn nữa liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô như trời long đất lở. Hà Sa và các đệ tử thuộc Vạn Kiếm Tông đều há miệng cứng lưới. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như là biến thành một mớ bong bong, ngay cả năng lực để suy nghĩ cũng không có. Trình Hạo Thiên yêu hóa biến thân, đây có phải là họ gần đây quá mệt, tâm tư quá loạn cho nên hoa mắt rồi không? Hà huynh, đây thật sự là Trình Hạo Thiên của quý phái ư? Đường Dật Dương thu hồi lại ánh mắt đờ đẫn, nghiêng đầu hỏi. Các cường giả thập giai ở trên không trung đều quay đầu lại, chăm chú nhìn Hà Sa, giống như là muốn nhìn thấu gã từ đầu đến chân vậy. Khóe miệng Hà Sa giật giật, gã dùng một giọng nói đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy hư vô mờ mịt nói: "Hắn chắc là Trình sư đệ. Nhưng Trình Hạo Thiên của quý phái rõ ràng là một linh khí sư siêu phẩm. Sao? Sao đột nhiên lại biến thành một luyện yêu võ giả?" Một cường giả thập giai của Hóa Nguyên môn có chút lắp bắp thốt lên. Hà Sa cười khổ không thôi, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi hỏi lão tử thì biết đi hỏi ai đây?" Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên: "Hừ, ngươi nhìn nhầm rồi, hắn không chỉ là một võ giả luyện yêu thôi đâu." Trong lòng mọi người đều cả kinh, đồng loạt nhìn về phía người đó. Đây là một nam tử trung niên, thân hình gầy gò, mặt y âm trầm, trên người lờ mờ phóng thích ra từng tia sát khí lăng lệ. Bất kỳ người nào đứng ở trước mặt y cũng đều cảm thấy trong bất chi bất giác trên khí thế yếu đi ba phần. Ngôn Tùy Phong của Ngũ Sát Điện, tên gia hỏa này không ngờ cũng mở miệng nói: "Thật là kỳ quái." Mấy người đều len lén thì thầm với nhau. Ngũ Sát Điện thân là một trong bát đại siêu cấp môn phái, mà vị Ngôn Tùy Phong này cũng là một nhân tài trong điện. Tuy tấn thăng thập giai chưa được mấy năm, nhưng danh vọng và thực lực lại mạnh đến nỗi đã mơ hồ tiếp cận bọn cường giả thập gia lâu năm như Hà Sa, Đường Dật Dương. Chỉ là người này trước giờ đều trầm mặc ít lời. Từ sau khi tới Hàn Lâm Tiểu Linh giới, đây là lần đầu tiên y mở miệng nói chuyện, tất nhiên là khiến mọi người chú ý. Đường Dật Dương nhíu mày, nói: "Ngôn huynh, câu này có ý gì? Tâm thần của Hà Sa cuối cùng cũng có chút thu liếm, chấn định lại, gã liếc Ngôn Tùy Phong một cái, trầm giọng nói: "Ngôn huynh nói không sai. Các vị, tại hạ lúc này cũng mới biết, thì ra Trịnh sư đệ không chỉ là một siêu phẩm linh khí sư, hơn nữa còn là một vị võ giả luyện yêu. Hắn không ngờ là một cường giả linh thể song tu hiếm thấy." Ngôn Tùy Phong hừ lạnh, nói: "Hà huynh, ngươi thật sự là không nhìn thấy hay là cố ý giả vờ không biết?" Trong lòng Hà Sa dâng lên một trận nộ ý. Tuy hắn không muốn làm dấy lên cừu oán giữa hai đại môn phái, nhưng cũng không hề sợ hãi chút nào. Trên thực tế, thân là thủ tịch đại đệ tử của Ngọc Phật Phong, một trong 11 trung phong đỉnh cao của Vạn Kiếm Tông, trên thế giới này, trừ cường giả linh thể ra, tu luyện giả có thể khiến hắn cố kỵ đã ít lại càng ít. Mà trong những người này tuyệt không có Ngôn Tùy Phong. Ngôn huynh thứ cho Hà mỗ mắt kém, không hiểu được ngươi đang nói gì. Bầu không khí ở xung quanh hai người lập tức biến thành ngưng trọng, mọi người đều vô tình hữu ý mà lui ra sau. Có điều đám cường giả thập giai đỉnh phong như Dương Dật Dương thì lại dùng ánh mắt bất mãn mà nhìn Ngôn Tùy Phong. Cho dù là những cường giả khác của Ngũ Sát Điện cũng nghĩ thầm trong lòng: chẳng lẽ tên tiểu tử này rơi vào ma đạo, hoặc là phát điên rồi. Không ngờ lại gây hấn Hà Sa, đúng là không biết tốt xấu. Ánh mắt của Ngôn Tùy Phong nhìn về phương xa, y lạnh lùng nói: Trịnh Hạo Thiên không phải là võ giả luyện yêu bình thường. Nói thừa, hắn chính là linh thể song tu, đương nhiên là không tầm thường rồi. Hà Sa tức giận nói. Ngôn Tùy Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp: ta là muốn nói yêu hóa biến thân vừa rồi của hắn chính là biến thân hoàn toàn. Hả? Một loạt tiếng hít lạnh lập tức vang lên, ngay cả Hà Sa và Đường Dật Dương lúc này không nhìn được mà nhe răng trợn mắt. Vừa rồi bọn họ đều bị yêu hóa biến thân của Trịnh Hạo Thiên khiến cho ngây ngốc. Một linh khí gơ y u vinh quy quy thập giai có tư chất siêu phẩm, hơn nữa còn có chiến tích đánh bại cường giả linh thể, ở trước mặt họ đột nhiên yêu hóa biến thân, mang tới cho họ một sự kích thích cường liệt khó có thể hình dung. Cho nên bọn họ không ngờ lại bỏ qua chuyện phi thường quan trọng này. Mà sau khi có lời nhắc nhở của Ngôn Tùy Phong, bọn họ lúc này mới nhớ ra, vừa rồi nhìn thấy không phải là yêu hóa biến thân bình thường, mà là siêu phẩm biến thân cường đại nhất trong võ giả luyện yêu. Cũng là có một không hai, hắn không ngờ lại là song tu siêu phẩm. Hà Sa lắp bắp nói, trong lòng hắn như có ngọn sóng lớn đang cuồn trào, khó mà bình tĩnh được. Đám người Đường Dật Dương đều im lặng không nói gì. Trong lòng họ đều có một suy nghĩ, đó chính là phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho tông môn. Trịnh Hạo Thiên, người trẻ tuổi được Vạn Kiếm Tông xưng là đệ nhất thiên tài từ trước tới nay, không phải là một linh khí sư siêu phẩm, mà là một linh thể song thu, hơn nữa còn là tuyệt đại cường giả có tư chất siêu phẩm. Chẳng trách, chẳng trách. Hà Sa lẩm bẩm: Trình sư để có thể ngưng luyện vạn kiếm hợp nhất, chẳng trách. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phương xa, bọn họ cũng đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách. Một bóng đen dùng tốc độ không gì sánh bằng giống như điện xẹt bay qua, ở trong không trung lưu lại một vệt sáng rực rỡ. Ai? Theo sự đi xa của đạo thanh âm này, tiếng huyết gió tràn đầy vị đạo hung lệ ở trong hư không truyền ra bốn phương tám hướng. Tất cả sinh vật ở trên mặt đấy đều phủ phục người xuống, run lẩy bẩy dưới sự uy nghiêm của tiếng huyết dài này. Cho tới một hồi lâu sau, khi tiếng huyết này dần dần tiêu tán thì mới trở lại bình thường. Xong, tất cả mọi người từng nhìn thấy cảnh này lại cả đời cũng khó mà quên được. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời họ, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy. Không ngờ lại có người phi hành với tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc thanh âm truyền đi. Trong không trung, Trịnh Hạo Thiên hóa thân thành đại bằng điểu, triệt để bức tốc độ cực hạn của tuyệt đại hung cầm này thể hiện ra toàn bộ. Ở trên người đại bằng điểu hiện ra từng đạo hoa văn kỳ dị. Đây chính là những văn lộ mới. Sau khi hắn nhận được truyền thừa của Viễn Cổ Thiên Bằng mới xuất hiện. Lúc này, những văn lộ này đều sáng lên, từng đạo linh lực tinh túy quanh quẩn trong văn lộ. Khi bọn chúng triệt để quán thông, cả văn lộ lập tức bay lên. Chúng giống như là rời khỏi thân thể của đại bằng điểu, như ẩn như hiện lơ lửng trên lưng hắn. Nếu như có người có thể bảo trì tốc độ giống như đại bằng điểu, hơn nữa còn bay sát theo sau nó, vậy thì có thể nhìn thấy trên lưng của đại bằng điểu lúc này có thêm một đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh này không phải là thực thể, chính là do linh lực cường đại hư cấu thành. Ngưng hư thành thực, đây chính là năng lực mà chỉ cường giả linh thể mới có. Trình Hảo Thiên tuy có thể hợp nhất vạn kiếm, hơn nữa đánh bại cường giả linh thể như Hàn Lũy Nguyên, nhưng nếu hắn muốn ngưng tụ linh lực thành một bộ phận nào đó trên thân thể, vậy thì tuyệt đối là không thể. Cái này khác với vạn kiếm quyết. Hạch tâm của vạn kiếm quyết chính là thần binh, phải kết hợp uy năng của linh lực và thần binh mới có thể kích phát ra dạng kiếm quang vạn kiếm quyết cường đại như vậy. Nhưng Trình Hảo Thiên lúc này chỉ dựa vào lực lượng cơ thể của đại bằng điểu đã thành công ngưng tụ ra một đôi cánh mới. Viễn cổ thiên bằng quả nhiên là có uy năng thần bí mạc chắc, không gì địch nổi. Không ngờ có thể khiến con cháu đời sau của mình khi chưa tấn cấp linh thể đã có một loại năng lực đặc thù nào đó của linh giả. Dạng thiên phú và huyết thống này, nhân loại không thể nào sánh bằng. Cái cánh linh thể to lớn phối hợp với cánh của đại bằng điểu vỗ xuống một cái, lập tức linh lực ở xung quanh điên cuồng rung động. Cái mà đôi cánh này điều động, không ngờ không còn là lực lượng nhục thể của đại bằng điểu mà là linh lực đầy giấy trong hư không, vô cùng vô tận trong thiên địa. Ầm ầm, một thanh âm giống như là tiếng nổ vang lên, hư không đang bình tĩnh vào thời khắc này trở nên sao động kịch liệt. Một lượng lớn linh lực ồ ạt ùa về một phương hướng, khiến cho trên người đại bằng điểu tràn đầy một loại lực lượng mới mẻ. Tốc độ của hắn dưới tình huống vượt quá cực hạn, không ngờ lại nâng cao lên cả một khoảng lớn. Dưới sự phụ trợ của đôi cánh linh lực, hắn bay còn nhanh hơn lúc nãy năm thành. Trình Hảo Thiên phát ra một tiếng hét cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm giác thấy cả người mình tựa hồ như hóa tan vào trong thiên không mênh mông này. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Cửu Hinh Dư, Lâm Đình và Dư Uy Hoa, cho nên Trình Hảo Thiên lần đầu tiên thích phóng ra toàn bộ lực lượng của mình. Dạng tình huống này, lúc trước cũng chỉ khi hắn bị An An truy kích cho lên trời không lối, xuống đất không cửa mới phát sinh. Mà lúc này, hắn đồng dạng cũng phát huy tiềm lực của mình tới cực hạn. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ cường liệt cơ hồ là không thể áp chế được. Hắn muốn mình cứ vĩnh viễn phi hành như thế này cho tới khi mình thật sự hóa tan với thiên không. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm thấy rằng nếu như hắn thật sự bảo trì được loại trạng thái này, vậy thì vào thời khắc nào đó, hắn có lẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn trùng kích cảnh giới linh thể. Trùng kích cảnh giới linh thể, nếu như đổi lại là vào lúc khác, hắn khẳng định là vui mừng như điên. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng buồn để ý đến điều này. Cảnh giới linh thể thì sao? Loại cảnh giới này hắn tùy thời có thể trùng kích, nhưng tính mạng của ba người bọn Cửu Hinh Dư thì lại chỉ có một. Hắn thà vứt bỏ tất, chỉ cần ba người họ có thể kiên trì tới khi hắn tới. Hai hư hai thực, bốn cái cánh đồng thời cất lên cao. Linh lực to lớn trong cả tiểu linh giới vào thời khắc này cơ hồ đều bị hấp dẫn tới. Ở phía xa xa trong tầm mắt hắc đột nhiên xuất hiện một đám hắc vụ khổng lồ, chính là Hùng Lang Sơn quen thuộc, Lệ. Một tiếng huyết dài rạch phá trường không, vang vọng khắp thiên địa. Quyển 5, Vô Đề chương 324, Ma Huyệt. Bầu trời mờ mịt đen kịt không có lấy một tia sáng, cả thế giới tựa hồ như biến thành một vùng hắc ám hỗn độn. Đây chính là khu vực trung tâm của ma khí, một ma huyệt khổng lồ. Giữa trung tâm của dãy núi Hung Lang cao vút tĩnh mịch không biết vì sao sụp xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Ở ngoại vi cái hố này là sơn địa lồi lõm không bằng phẳng, mà ở trung tâm của cái hố chính là một động huyệt to lớn sâu không thể lường. Từ phía trên động huyệt nhìn xuống, trừ một mảng đen xì ra thì không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Xung quanh, ma khí đậm đặc ẩn chứa sát ý không gì sánh bằng. Ở xung quanh ma huyệt này, sát ý trong ma khí đã rất trần trụi, không còn bất kỳ sự giấu riêng nào. Từng cỗ khí tức đậm đặc từ bên trong ma huyệt bốc lên. Mà chính những khí tức khác lạ này mới khiến cho ma khí ở nơi này biến thành cổ quái và đáng sợ như vậy. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, cho dù là tu luyện giả thập giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám nán lại lâu. Bởi vì lực lượng phòng hộ có cường đại đến cỡ nào cũng không thể chống đỡ được khí tức túc sát ùn ùn không ngừng truyền tới. Một khi hơi bất cẩn một chút, lập tức sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ biết có giết chóc. Song ở phía trên ma huyệt khủng bố này lại có hai nhân loại đang bồng bềnh đứng ở đó. Quanh người họ hào quang chói lòa chiếu sáng vùng trời của ma huyệt sáng như ban ngày. Từ phía dưới ma huyệt âm u sâu không thể lường không ngừng có một số ma vật bò ra. Trong những ma vật này có thiên ma cường đại, cũng có các loại địa ma lạ lùng cổ quái. Bọn chúng một khi hiện thân sẽ phun khí tức đen như mực về phía hai người đang đứng trên không trung. Trong những khí tức này ẩn chứa lực lượng hủ thực cực kỳ cường đại, cho dù là chiến giáp của võ giả luyện yêu cũng có thể tan chảy. Nhưng khi những khí tức này tới trước mặt họ ba trưởng, lại giống như là gặp phải khắc tinh, nháy mắt đã tiêu tán không còn dấu vết, hóa thành những tia ma khí tinh túy này rồi lan tràn ra. Mà lúc này trong không trung lại đột nhiên sáng lên từng đóa kiếm quang hoặc là một đạo tinh mang chém xuống, chém sát những ma tộc này ngay tại đương trường. Số lượng và thời gian ma tộc xuất hiện từ trong ma huyệt không cố định, có lúc thì mấy tiếng trời không có lấy một tên ma tộc xuất hiện, mà có lúc thì hàng ngàn hàng vạn ma tộc ùa ra. Nhưng bất kể đội ngũ ma tộc to lớn cỡ nào, hai người họ thủy chung vẫn sống như là một tòa núi cao không thể trèo qua, chảm sát toàn bộ những ma tộc từ trong ma huyệt chui ra. Đột nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng hú dài lăng lệ, sau đó trong không trung nổi cuồng phong, những hắc vụ bị thổi cho cuồn cuộn không ngừng. Lâm Đình Yêu hóa biển thân thành đại bằng điểm giống như là điện xẹt xuất hiện ở trước mặt hai người họ. Hắc, Lâm Đình, ngươi càn quét thế nào rồi? Dư Uy hoa tay cần phiên giang đảo hải côn, một côn của hắn đập xuống, từ trong côn tỏa ra một đạo quang mang màu hoàng kim hung hăng đập lên người một tên địa ma cường đại, trực tiếp ép cho thân thể của hắn thành một đống thịt nát. Lâm Đình ngạo nghễ cười nói: ta làm việc chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Ma tộc trong sơn mạch Hùng Lang trên cơ bản đã bị ta quét sạch rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: có lẽ có một ít cá lọt lưới, nhưng không thể gây lên được sóng gió gì nữa đâu. Dư Uy Hoa cất tiếng cười dài, nói: bước đi sự quấy rối của đám nhãi xanh ma tộc này, tốc độ khuyết tán của ma khí cũng chậm lại. Nguyện vọng của đi ra của tên đại ma vương đó chỉ sợ là tan thành mây khói rồi. Ánh mắt của Lâm Đình quét xuống dưới, trầm giọng nói: chỗ các ngươi sao rồi? Dư Uy Hoa cảm khái vạn phần, nói: đỏ sức với đám ma tộc nhãi nhép này, vạn kiếm quyết vẫn là hữu dụng nhất. Trăm ước kiếm quang mà cửu sư muội thao khống giết được nhiều ma tộc hơn ta nhiều. Cửu Hinh Dư dịu dàng cười nói: Dư sư huyên quá khen rồi. Kiếm quang của tiểu muội tuy nhiều, nhưng thực lực đơn thể thì lại không ra làm sao cả. Những cường gia chân chính trong ma tộc xuất hiện, đều là sư huyên tự tay xuất thủ giải quyết mà. Sau khi ba người tiến vào nơi này, dưới sự cảm ứng chỉ điểm của Trang Mạc Mạc, rất nhanh liền tìm được nơi của ma huyệt. Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư thì đóng giữ ở ngoài ma huyệt, chảm sát hết những ma tộc từ bên trong tràn ra Hùng Lang Sơn. Còn Lâm Đình thì hóa thân thành đại bằng điểu, liệp sát những ma tộc đã tiến vào tiểu linh giới ở trong khu vực này. Những ma tộc này khá là cổ quái, bất kể là yếu hay mạnh, phạm vi hoạt động đều ở trong sự bao phủ của ma khí. Hơn nữa, càng là khu vực trung tâm của ma khí dày đặc thì số lượng của những ma tộc này càng nhiều. Có điều ma tộc ở trong vùng ma khí này bất kể là xuất thân từ chủng tộc nào cũng không hề chém giết lẫn nhau. Giống như là giữa chúng có tồn tại một loại ký kết ngầm nào đó. Sau khi Lâm Đình hóa thân thành đại bằng điểu, phát huy ưu thế tốc độ của bản thân tới cực hạn, đánh một đòn rồi lại đổi chỗ khác, không ngừng quấy rối tập kích. Sau khi liên tục càng quét qua thực đã chạm sát đại bộ phận ma tộc. Có điều lúc này sắc mặt của hắn lại không hề nhẹ nhõm, nói: Dư Uy Hoa, Cửu sư muội, ta phát hiện ma tộc ở nơi này rất khác với những gì ghi chép trong cổ thư. Con quái thú rõ ràng là thủ lĩnh, có thể hấp thu lực lượng của đồng bạn để hóa thành ma vương đó chỉ có một con. Hơn nữa những ma tộc này tựa hồ như không có trí tuệ gì cả. Bọn cũng trên cơ bản đều án chiếu theo bản năng mà hành sự. Nếu không thì ta chưa chắc có thể dễ dàng chém chết được nhiều ma đầu như vậy. Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư nhìn nhau, bọn họ chậm rãi gật đầu. Cửu Hinh Dư nói: Lâm Sư Huyên nói đúng, tiểu muội cũng phát hiện ra điểm này. Ma tộc ở nơi này tuy có lực lượng cường đại, nhưng hành động của chúng ngốc trệ, giống như là một đống xác không hồn vậy, không hề có nổi một chút năng lực biến báo nào. Nếu không thì bằng vào sức của hai chúng ta tuyệt đối không thể thủ được ma huyệt. Lâm Đình nhíu mày, nói: Thế thì đi rồi. Dư Uy Hoa ngây ra, nói: Cái gì đi rồi? Lâm Đình tức giận trợn mắt lườm hắn, nói: Trong những ma tộc này có địa ma và thiên ma chủng tộc khác nhau. Theo lý mà nói, chúng nên trước tiên phân cao thấp sinh tử. Nhưng trên thực tế chúng lại chung sống hòa bình. Ta trước đây một mực không hiểu, nhưng hiện tại biết được duyên cớ ở đâu rồi. Dư Uy Hoa vỗ đầu, nói: Không sai, chính là đạo lý này, nhưng vì sao bọn chúng lại mất đi trí tuệ, biến thành bộ dạng như thế này? Lâm Đình cười khổ một tiếng, nói: Đáp án này chỉ sợ là chỉ có Đại Ma Vương mới có thể giải đáp cho ngươi thôi. Gừ, đột nhiên từ trong ma huyệt sâu không thấy đáy vang lên một tiếng gầm to. Sắc mặt của ba người đều biến đổi. Thời gian bọn họ ở đây không ngắn, cũng từng nghe thấy nhiều tiếng hét và giống giận. Nhưng nếu như so với tiếng gầm lúc này vậy thì như trẻ con với người lớn, không đáng để nhắc tới. Đại Ma Vương y cuối cùng cũng muốn ra rồi. Lâm Đình hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ba người nhìn nhau để nhìn thấy một tia kiên quyết ở trong mắt của nhau. Bất kể là như thế nào, bọn họ cũng không cho phép Ma Vương từ trong ma huyệt đi ra. Hơn nữa đưa ma khí tràn ngập khắp cả tiểu linh giới, cũng không biết bọn Hà Sư Huyên sao rồi. Lâm Đình lẩm bẩm, hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Chỉ là cho dù ngay cả tên ngốc nghích như Dư Uy Hoa cũng biết, bọn Hà Sa khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu không thì các thái thượng trưởng lão trong tông môn lúc này sớm đã xuất hiện ở trước mắt họ. Nào còn cần mấy tên tiểu bối bọn họ trấn thủ ở trước ma huyệt đầy nguy hiểm này. Một cỗ xương đen đậm đặc tràn đầy khí tức hung lệ từ trong ma huyệt ùa ra. Nơi này vốn chính là thế giới của hắc ám, nhưng hắc khí từ trong ma huyệt cuồn cuộn ùa ra thực sự là quá dày đặc và cường đại, cho nên mới lộ ra vẻ khác biệt như vậy. Từ trong vùng hắc khí này từ từ thò ra một bàn tay. Đây là một cánh tay khô quắt, giống như là xác khô vậy. Cánh tay này từng chút vén xương đen ra, dần dần để lộ ra một cái đầu. Ba người Dư Uy Hoa tim đập như sấm. Tuy họ biết ở đối diện mình rốt cuộc là một quái vật đáng sợ, nhưng sau khi thấy cái đầu này, lại vẫn không nhịn được mà xanh run. Đây không ngờ là một cái đầu lâu to đùng, hơn nữa còn là một đầu lâu màu vàng. Cái đầu của y ở trong xương đen không ngừng giãy giụa, mà cánh tay khô đét đã thò ra đó thì ra sức ấn xuống dưới, giống như là muốn chui ra khỏi mảng xương đen này vậy. Lâm Đình run bắn người, hắn lập tức quát: Đại Ma Vương này bị một loại lực lượng nào đó cầm cố rồi, không thể để y thoát ra được. Nếu không chúng ta chỉ có đường chết. Ba người họ đều là tu luyện giả thập giai, hơn nữa còn là hạng xuất sắc trong thập giai. Một khi ba người họ liên thủ, cho dù là đối diện với cường giả linh thể bình thường cũng có dũng khí và thực lực để phóng tay đánh một trận. Nhưng kẻ đang từ trong ma huyệt muốn giãy giụa thoát ra lại không phải là một cường giả linh thể bình thường, mà là một đại ma vương còn cường đại hơn nhiều. Bọn họ cho dù là tự tin đến mấy cũng không dám nói rằng có thể đối kháng được với loại tồn tại này. Cửu Hinh Dư không nói câu nào, nàng ta vung tay trăm ước kiếm quang lập tức được phóng thích ra tràn xuống phía dưới. Có điều, những đạo kiếm quang này không hề oanh kích lên người đại ma vương đang giãy giụa bò lên, mà chỉ làm ngăn cách ma lực ba đồng ở gần đó. Dư Uy Hoa giơ cao phiền giang đảo hải côn trong tay,

không có chút dấu hiệu sắp mất mạng nào. Ma vương biến gì được thế nào chịu buông tha. Loan đao hóa thành từng đạo tia chớp, giống như phong hỏa luôn điên cuồng chém xuống. Đại ma vương không ngừng gầm lên, thanh âm của nó ầm ầm như sấm sét, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Đồng thời hắn cũng sơ cao hai cánh tay đã hóa thành hai chiếc ngô câu đen kịt, kiệt lực chống đỡ thanh loan đao kỳ dị kia. Chỉ là sau một lần va chạm, ngô câu đều bị vỡ ra một mảnh, tựa hồ không thể chống cự nổi lực lượng đặc biệt của thanh loan đao. Tuy lực lượng hắc ám trong cơ thể đại ma vương vẫn cuồn cuộn đổ ra không ngừng, nhưng vẫn không thể bù lấp lại được thương tổn của ngô câu, khiến nó không còn dư lực để giấy giụa thoát ra nữa. Hảo đao, hảo thiên thanh đao này ngươi lấy được ở đâu thế? Lâm Đình nhìn mà trong lòng nóng lên, dò hỏi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, ma vương biến dị sở dĩ có thể dễ dàng xông tới, đồng thời đánh trọng thương đại ma vương, thanh loan đao kia ít nhất cũng phải có hơn phân nửa công lao. Trình Hảo Thiên cũng không giấu riêng, nói: các ngươi còn nhớ con ma vương biến dị xuất hiện sau đại bỉ không? Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, bọn họ lập tức biết được lai lịch của thanh đao này. Chỉ là hiện giờ thanh đao này đã bị ma vương biến dị dung nhập vào cánh tay, bộ dáng đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải Trình Hảo Thiên nhắc tới, căn bản không ai có thể liên tưởng tới được. Nắm phiên giang đảo hải côn trong tay, Dư Uy Hoa niềm tin dâng trào, nói: Hảo Thiên, chúng ta cùng lên. Quyển 5, Vô Đề, chương 327, tự bạo đánh. Gần như cùng một lúc, tất cả bốn người Trình Hảo Thiên đều xuất thủ. Giao chiến với con đại ma vương này, bọn họ đã bất chấp cái gì mà hành động anh hùng, đơn đả động độc đấu rồi. Đây chính là một đại ma vương đó. Đây chính là tồn tại so với cường giả linh thể bình thường còn khủng bố hơn. Nếu không phải hắn đang bị thứ gì đó trói buộc, hơn nữa lại có ma vương biến dị bất ngờ tập kích đánh cho trọng thương, thì với chút thực lực hiện có của hắn cũng đủ để đánh chết toàn bộ mấy tên tu luyện giả thập giai bọn họ ngay lập tức. Vì cái mạng nhỏ của mình, mấy người Trình Hảo Thiên tuyệt đối không thể để hắn bình yên thoát ra ngoài. Dư Uy Hoa hít một hơi thật sâu, trên người hắn kim quang chớp động, chân khí toàn thân cùng phiên giang đảo hải côn trong tay gần như đã cùng ngưng thành một thể. Mà càng thêm chói mắt chính là bên trong cây côn của hắn không ngờ lại dần dần hiện ra một huyễn ảnh kim cương nho nhỏ. Đây chính là khí phách chi linh của phiên giang đảo hải côn trải qua vô số trận chiến mới tự nhiên sinh ra. Từ khi cây côn này rơi vào tay Dư Uy Hoa, hắn đương nhiên lại càng như hổ thêm cánh. Nhưng cây côn này cũng được lợi rất lớn, được khí huyết cường giả tư chất siêu phẩm bồi dưỡng nhiều năm, không ngờ đã ẩm ướt có dấu hiệu tấn thăng thành ngụy pháp khí rồi. Chuyện kỳ gì như vậy? Ở trong đại linh giới, tuy không đến mức trước nay chưa từng có, nhưng cũng có thể đếm trên đầu ngón ai. Hơn nữa, uy lực của loại ngụy pháp khí tự thân tiến hóa này tuyệt đối là cường đại nhất trong tất cả các thần binh cùng bậc. Lúc này, Dư Uy Hoa quát lớn một tiếng, một gậy hung hăng giáng xuống, chỉ lưu lại trong hư không một đạo kim sắc quang trụ chớp động chói mắt. Oanh! Ngô câu của đại ma vương bị một côn này oanh kích, không ngờ lại thoáng khựng lại một chút. Chênh lệch giai vị giữa song phương bọn hắn lớn là cực lớn, nhưng một kích toàn lực này của Dư Uy Hoa không ngờ lại có thể ảnh hưởng tới động tác của đại ma vương. Tuy con đại ma vương này đã suy yếu tới cực điểm, nhưng nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, cũng đủ khiến Dư Uy Hoa dương danh thiên hạ rồi. Loan đao trong tay ma vương biến dị thoáng lói lên, lại nhân cơ hội này hung hăng chém xuống. Cách đầu lâu kiệt lực tránh né, nhưng hơn phân nửa thân hình nó hiện giờ đã bị giữ chặt trong sương mù dày đặc của ma huyệt phía dưới, không thể nhúc nhích mảy may. Cho nên trên đầu lại nhận thêm một vết đao. Oanh! Trên bầu trời lại có quang mang lói lên, kim quang thần mục của Lâm Đình tựa như thực chất, hung hăng oanh kích lên ngô câu của đại ma vương, lại một lần nữa khiến nó phải khựng lại. Tất cả mọi người đều biết, loan đao trong tay ma vương biến dị có kỳ hiệu khắc chế đại ma vương, mà lực lượng của bọn họ cho dù có đánh trúng người đại ma vương, cũng khó mà gây thương tổn gì lớn cho hắn. cho nên bọn họ mới thay đổi chiến thuật, phối hợp với thanh loan đao khủng bố kia công kích. Cầu Hinh Dư khống chế trăm ước kiếm hải, dưới sự chỉ dẫn của Trang Mạc Mạc, đem cực âm nội mị thuật mà mình tu luyện tận hết khả năng dung nhập vào trong mỗi một đạo kiếm quang, khiến cho cả kiếm trận đột nhiên giống như sống lại. Tất cả kiếm quang đâm xuống phía dưới, đánh vần và quấy nhiễu quanh người đại ma vương. Quang mang thất thải rực rỡ kia không ngờ còn ẩn ước áp chế được hắc khí của đại ma vương, đồng thời che giấu Dư Uy Hoa và Lâm Đình, khiến cho đại ma vương muốn tránh cũng không thể tránh được. Trình Hảo Thiên đương nhiên sẽ không tụ thủ bàng quang, nhưng hắn lại biết thủ đoạn có thể đối phó đại ma vương tuyệt đối không nhiều, mà thích hợp nhất hiện giờ cũng chỉ có hai loại. Hắn nhìn quang minh cử kiếm trên đỉnh đầu, hít một hơi thật sâu, lấy ra hai tấm phù triện vỗ lên người. Lập tức trên người hắn bùng lên lực lượng quang minh mãnh liệt. Thánh quang hoàn phù triện và đại thủ hộ phù triện kích phát, khiến cho thân thể hắn nhanh chóng bành trướng. Phượng hoàng chi huyết động cho ta. Sau khi trải qua hai lần kích phát, tàn phách phượng hoàng trong đan điền tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh. Cũng có thể là do nó đã thừa nhận thực lực Trình Hảo Thiên, cho nên lúc này mới phối phong, phóng thích ra phượng hoàng hỏa khí nồng đậm. Từng tia lực lượng cường đại dâng trào, dũng mãnh tiến vào trong quang minh cử kiếm trên đỉnh đầu. Thanh cử kiếm này mặc dù do quang minh chi kiếm ngưng tụ mà thành, nhưng cũng chỉ là 7.000 kiếm hợp nhất mà thôi. Kiếm quang như vậy đối phó với cường giả thập giai, thậm chí là hắc ám ma vương bình thường cũng có lực sát thương cực lớn. Nhưng nếu đem đối phó với con đại ma vương khủng bố này thì đúng là không đủ lực nữa rồi. Đối phó với ma tộc cấp bậc này, biện pháp tốt nhất chính là vạn kiếm hợp nhất. Vô luận là quang minh cử kiếm tình hóa hay là hắc ám chi kiếm thôn phệ đều là ác mộng của bọn chúng. Kiếm quang quanh người bắt đầu chớp động, từng đạo tiến vào bên trong cử kiếm. Thanh cử kiếm trên không trung kia càng lúc càng lớn, lực lượng quang minh phóng thích ra cũng càng ngày càng mạnh. Ma khí gần đó bị cố lực lượng này ảnh hưởng mà bắt đầu tản mát ra xung quanh. Phàm là những nơi được cung mang chiếu rọi đều không còn một chút cảm giác âm trầm hắc ám nào. Thanh cử kiếm này gần như đã biến thành một mặt trời chân chính, xua tan tất cả bóng tối nơi này. Đại ma vương cảm nhận được quang mang chói chang giống như ánh mặt trời. Cái đầu lâu đã chồng chất những vết thương kia không ngừng run rẩy, phát ra những thanh âm lo lắng, tựa hồ đang hô hoán cái gì đó. Nhưng hắn có hô hoán từ đầu tới cuối cũng không có gì đáp lại. Đi! Trình Hảo Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng. Thanh quang minh cử kiếm chớp động, hỏa diễm nồng đậm từ trên trời hàng lâm, phảng phất như vẫn thạch thiên ngoại ầm ầm nện xuống. Cầu Hinh Dư đưa tay điểm một chỉ, trăm ước kiếm quang đang vây quanh đại ma vương lập tức lao đi như bay, tránh thoát ra bên ngoài. Mà con ma vương biến dị kia lại càng bỏ chạy như điên, tốc độ đã nhanh lại càng nhanh, chẳng hề thua kém biến thân đại bàng của Lâm Đình bao nhiêu. Lúc đầu khi bị mộng yểm thu phục, nó vẫn một mực đần độn, không có nửa điểm linh trí. Nhưng lúc này, sau khi tấn thăng trở thành ma vương, nó lại trở nên rào hoạt vô cùng, nào còn chút bộ dáng ngây dại của trước kia nữa. Đây chính là đặc tính của thiên ma. Hơn nữa còn là một con thiên ma biến dị, biến hóa như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Đại ma vương ngẩng đầu, ngọn u hỏa đang nhảy nhót trong hốc mắt tựa hồ thoáng dừng lại. Trong một khắc đi, mọi người không ngờ đều có một cảm giác. Bên trong ngọn u hỏa kia, bọn họ phảng phất như nhìn thấy một tia thần sắc phức tạp, vừa như tuyệt vọng, lại giống như được giải thoát. Đi! Quang minh cử kiếm, vạn kiếm hợp nhất hung hăng chém xuống cánh tay đại ma vương. Quang minh cử kiếm lập tức phải chịu một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ, một lần nữa bị chấn bay lên không trung. Hơn nữa khi kiếm quang lưu động cũng chậm chạp hơn, trên thân kiếm lại ẩn hiện vết nứt, tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bất quá đại ma vương cũng không khá hơn, hai cánh tay đã hóa thành ngô câu đang phừng phừng bốc cháy. Trên thân quang minh cử kiếm trừ lực lượng quang minh cường liệt mà tinh túy nhất ra, không ngờ còn ẩn chứa một tia lực lượng hỏa hệ. Hơn nữa có cũng không phải là liệt hỏa bình thường, mà là niết bàn chi hỏa của Phượng Hoàng trong truyền thuyết, có thể thiêu đốt vạn vật. Đại ma vương gầm giống điên cuồng, hai cánh tay hắn hung hăng chém vào nhau, đoạn nửa trước Ngô Câu lập tức bắn ra, ầm ầm nổ tung giữa không trung. Mà khi Ngô Câu khôi phục trở lại thì hai cánh tay của hắn đã ngắn đi mất một đoạn. Bất quá đại ma vương vẫn đúng là địa ma vương. Hắn dùng hai cánh tay của mình để trả giá, không ngờ có thể mạnh mẽ chặn lại, rồi đánh bay vạn kiếm hợp nhất. Lúc trước, ở trong vạn kiếm tung, cho dù là trưởng giáo chân nhân đích thân xuất thủ cứu Hàn Lũy Nguyên, cũng không dám trực tiếp đối kháng với vạn kiếm hợp nhất của Trình Hạo Thiên, mà chỉ thi triển thuật xé sách không gian, cứu Hàn Lũy Nguyên đi mà thôi. Nhưng lúc này con đại ma vương này lại có thể ngạnh kháng vạn kiếm hợp nhất. Ba, cánh tay ma vương nổ tung giữa không trung, dấy lên những dao động năng lực mãnh liệt. Mà cử kiếm trên bầu trời sau khi rung lên mấy cái, không ngờ bị cố lực lượng này ảnh hưởng mà cũng nổ tung. Quang minh, hắc ám, vụ nổ của hai loại lực lượng này sinh ra một cố lực lượng hủy diệt không gì sánh nổi. Từng tiếng nổ giống như tiếng lôi đình, không ngừng bạo phát bên trong khu vực này. Tiếp đó, lực lượng vô tận co rụt lại vào bên trong, sau đó lại ầm ầm nổ tung. Không xong, Trình Hạo Thiên lập tức phóng thích ra trăm ước kiếm quang, mà Cửu Hinh Dư lại cùng hắn tâm ý tương thông. Kiếm quang của hai người nhanh chóng hội hợp, hợp thành một đại trận kiếm hải phòng ngự khổng lồ, thủ hộ chặt chẽ bốn người bọn họ. Nhưng vụ nổ của lực lượng quang minh và hắc ám kia lại không phải nhỏ. Từng đợt những tiếng gầm rú vang lên, rồi sóng xung kích cường đại lại đảo sau xô đảo trước trùng kích tới. Mỗi một lần trùng kích đều khiến trăm ước kiếm hải của bọn họ bị đả kích mang tính hủy diệt. Sau khi tất cả khôi phục lại bình thường, số lượng kiếm quang của bọn họ không ngờ biến mất một nửa. Bốn người sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Lực lượng quang minh và hắc ám, một khi để hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược này cùng bảo, không ngờ lại tạo thành uy lực khổng lồ đến thế. Chỉ là dư ba của vụ nổ cũng đủ khiến bọn hắn ăn đủ. Chứ nếu như nơi bọn hắn đứng là trong tâm vụ nổ thì thân thể bọn họ thoáng run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Hắc hắc hắc hắc, thì ra là thế. Bỗng nhiên chiếc đầu lâu trong ma huyệt chợt phát ra một tiếng cười bén nhọn, khiến người ta phải sợ hãi. Bốn người Trình Hạo Thiên giật nảy cả mình. Từ khi con đại ma vương này xuất hiện, đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện. Chỉ là trong tiếng cười của nó, vì sao lại tràn ngập vẻ không cam lòng và thất vọng như vậy chứ? Thì ra ngươi chỉ muốn lợi dụng ta. Được, ta sẽ thành toàn cô ngươi. Đầu lâu hét lên một tiếng, toàn bộ nửa thân hình đã chui ra khỏi ma huyệt đột nhiên nổ tung. Lúc này đây, nửa trên thân thể của hắn đã hoàn toàn nổ tung. Trong nháy mắt đã biến thành một đám hang vụ tràn về bốn phương tám hướng. Tự bạo, đây chính là một đại ma vương cao cấp nhất tự bạo. Mặc dù đại ma vương này đã suy yếu tới cực điểm, lại chỉ có một nửa thân thể chui ra khỏi ma huyệt, nhưng cho dù như thế, vụ tự bạo của hắn há lại có thể khinh thường. Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư lập tức điều động kiếm quang còn lại, kiệt lực bày ra thủ hộ đại trận. Chỉ là lúc này đây, ngay cả bọn họ cũng không hề nắm chắc. Nhưng đúng lúc những cỗ hắc vụ này tràn qua, bọn họ lại bất ngờ phát hiện những đạo hắc vụ này lại không có nửa điểm lực lượng, căn bản không thể tạo thành bất cứ chút ảnh hưởng nào tới bọn họ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nghe thấy trên không tê, sơ, nơ, gơ vang lên một tiếng sấm nổ. Tiếp đó thiên địa biến đổi, linh lực cuồn cuộn, tiếng sấm nổ vang liên miên bất tuyệt. Quyển 5, Vô Đề chương 328, Thiên Lôi. Thôi, chạy không thoát rồi. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: trong tích tắc khi con đại ma vương kia tự bảo, nó đã sử dụng tinh thần ý thức khóa chặt chúng ta lại. Thiên lôi này là vì chúng ta mà tới, cho dù có chạy trốn tới chân trời góc bể, nó cũng theo sát không tha. Dư Uy Hoa gãi đầu gãi tay, nói: chúng ta sẽ bị thiên lôi oanh kích hả? Sắc mặt Trình Hạo Thiên trở nên hơi cổ quái, nói: không phải là thiên lôi oanh kích, mà là khảo nghiệm tấn chức linh thể. Dư Uy Hoa sửng sốt, cảm thụ được khí tức quanh người thay đổi, cùng với tiếng sấm đang ầm ầm nổ trên đầu. Hai mắt lập tức sáng lên. Chúng ta thật sự dẫn động thiên lôi trùng kích cảnh giới linh thể. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, nói: hẳn là như thế. Chỉ là thiên lôi này không phải do chúng ta tự mình dẫn phát, cho nên bên trong tất có huyền ảo. Sư Uy Hoa cười lớn, nói: bất kể huyền ảo ra sao, chúng ta đều phải cảm tạ con đại ma vương kia rồi. Lâm Đình mỉm cười, nói: con đại ma vương này muốn mượn cơ hội này lấy mạng chúng ta, hắc hắc, đáng tiếc là nó sẽ phải thất vọng mất rồi. Tu luyện giả nhân loại sau khi tấn chức thập giai phải cần có một quá trình tích xúc lực lượng không ngừng. Một khi đạt tới thập giai đỉnh phong là có thể tự chọn thời cơ trùng kích cảnh giới linh thể. Nếu tu vi bản thân chưa đạt tới thập giai đỉnh phong, cho dù có muốn gọi thiên lôi tới cũng chẳng được. Thời gian mấy người Trình Hảo Thiên tấn chức thập giai cũng không dài, còn xa mới đạt tới cảnh giới thập giai đỉnh phong. Cho nên bọn họ không hề chuẩn bị chút gì cho chuyện này. Nếu đổi lại là người khác, bị vây khốn dưới loại tình huống này, 8-9 phần 10 sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nhưng bốn người Trình Hảo Thiên đều có tư chất siêu phẩm, hơn nữa đã lĩnh ngộ được ý chí kiên định trong thiên địa. Có thể nói, hai đại chứng ngại trùng kích cảnh giới linh thể đối với bọn hắn mà nói thực sự là thùng giống kêu to. Vô luận là thiên lôi oanh kích, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, hay là thiên ma xâm thể, bọn họ đều không để trong lòng. Tuy bởi vì lực lượng tích lũy không đủ, có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, nhưng bọn hắn đều có niềm tin kiên định, nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Lúc này đây, khi nhìn về phía thiên lôi hàng lâm, nếu như tất cả các cường giả thập giai đều phải giật mình sợ hãi, thì bọn họ ngược lại còn khao khát mãnh liệt. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chợt vang lên, ma khí ở phủ cận bắt đầu dao động kịch liệt. Nhưng khiến mấy người Trình Hảo Thiên cảm thấy bất ngờ chính là ma khí nơi này ở trong tiếng nổ của thiên lôi chẳng những không tiêu tán chú nào, mà ngược lại còn nồng đậm hơn vài phần. Trong lòng mấy người không hẹn mà cũng thoáng có chút lo lắng. Đại ma vương tự bảo thật sự chỉ dẫn động thiên lôi hàng lâm sao? Hắn có thể còn chuẩn bị hậu chiêu gì ở phía sau chưa thi triển hay không? Chỉ là dưới tình huống thế này, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có nước liều mạng tiếp đón thôi. Ba ba, sau một tiếng nổ lớn, bên trong ma khí đen kịt chợt nứt ra vô số khe nứt, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bên trong những cái khe này lại lộ ra từng con thiên ma cường đại, hình thái khác nhau, không hề có thật thể. Ngao ngao, đám thiên ma vừa thò đầu ra ngoài liền lập tức phát hiện hoàn cảnh nơi đây so với tưởng tượng của bọn chúng khác nhau một trời một vực. Ở nơi này lại có ma khí càng thêm mãnh liệt không gì so sánh nổi. So với thiên ma giới mà bọn chúng sinh tồn tựa hồ còn thoải mái hơn nhiều. Bọn chúng lần lượt từ trong khe nứt không gian nhảy ra, phát ra những tiếng gào rít chói tai bén nhọn, rình rập bốn người Trình Hảo Thiên phía dưới như hổ rình mồi, tựa hồ có thể ập xuống bất cứ lúc nào, đem linh hồn, tinh thần và trí nhớ của bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Trình Hảo Thiên lấy ra một tập phù triện, nói: thiên ma sợ nhất là lực lượng quang minh, mọi người không cần tiết kiệm nữa, chỉ cần là quang minh phù triện thì cứ dùng thoải mái. Sư Uy Hoa cơ u v quy quy o y ha hả nói: ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tiết kiệm cho ngươi đâu. Hắn vừa thò cánh tay to lớn ra một cái, lập tức lấy về ba tấm quang minh phù triện, cũng chẳng buồn xem đó là phù triện gì, cứ trực tiếp xé tan thành hai mảnh. Lập tức trên người hắn đã bùng lên một vầng lực lượng quang minh mãnh liệt. Ở bên trong khu vực bị ma khí bao phủ này lại càng có vẻ chướng mắt và rực rỡ vô cùng. Cầu Hinh Dư và Lâm Đình hai người cũng lần lượt xé sách hai tấm quang minh phù triện, đem bản thân chìm vào trong một vầng quang mang chói mắt. Ở phía trên người bọn họ có lẽ không có thiên tài địa bảo gì, nhưng quang minh phù triện thì có rất nhiều. Tuy không phải mỗi một tấm phù triện đều đạt tới tiêu chuẩn thập giai, nhưng cho dù là một số quang minh phù triện tam tứ sai cũng đủ khiến đám thiên ma cường đại phải nhượng bộ lui binh rồi. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: các ngươi cứ yên tâm lĩnh ngộ lực lượng, chuyện phù triện cứ sao cho ta. Ba người Cửu Hinh Dư ừ một tiếng, không có một ai nghi ngờ hứa hẹn của Trình Hảo Thiên cả. Trong bốn người bọn họ, Trình Hảo Thiên là người duy nhất chưa từng sử dụng phù triện. Bất quá, hắn cũng là người duy nhất không hề e ngại đám thiên ma. Trong một khắc khi tiếng sấm vang lên, hắn đã thu ma vương biến dị vào trong hắc ám tỏa liên. Mà ở trong khí xoáy của hắn, chẳng những có mộng yểm và ma vương, mà còn có hai đại ngụy pháp khí huyết quang kích và hắc ám tỏa liên phụ trợ. Nếu như vậy mà còn bị mấy con thiên ma thập giai phụ thể thành công, thì hắn đâm đầu vào gối chết cho rồi. Tâm thần bốn người bọn họ chợt thu liếm lại, đồng thời phóng thích thần niệm ra bên ngoài. Trong một khắc khi thiên lôi xuất hiện, toàn bộ linh lực trong không trung đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Cho dù là ma khí nơi đây cũng không ngoại lệ. Bên trong vô tận ma khí này, tâm thần bốn người bọn họ đều thân bất do kỳ mà bắt đầu tràn ra. Thập giai, chỉ có cường giả thập giai mới có đủ thực lực tiến hành thăm dò và cảm ngộ thiên địa như thế này. Đương nhiên, khi ở thập giai đỉnh phong, bởi vì có được lực lượng sung mãnh nhất, cho nên thời gian thăm dò cảm ứng thiên địa sẽ kéo dài liên tục hơn. Có cơ hội lớn hơn lĩnh ngộ được lực lượng ý chí phù hợp với tính cách, công pháp của mình. Đồng thời dựa vào đó để tiến vào cảnh giới linh thể. Tu luyện giả mới tiến vào thập giai, so với một cường giả thập giai đỉnh phong thì khả năng bền bỉ thua kém rất nhiều. Đó cũng là lý do mà tất cả các cường giả thập giai phải tu luyện tới đỉnh phong rồi mới dám cân nhắc chuyện trùng kích linh thể. Nhưng mấy người Trình Hảo Thiên lại khác, bọn họ đã sớm lĩnh ngộ được lực lượng ý chí của thiên địa rồi. Lúc này, đem tâm niệm và lực lượng phóng thích ra ngoài, chính là dựa theo một phương thức huyền diệu nào đó của thiên địa, tiến hành câu thông và trao đổi với lực lượng ý chí cùng loại. Ẩm ước, tinh thần của bọn họ đều chạm tới lực lượng căn bản nhất trong thiên địa. Thân thể Dư Uy Hoa càng lúc càng to lớn. Hắn nhìn thấy một ngọn núi nguy nga hùng vĩ trước nay chưa từng có. Hắn phảng phất như đã hóa thân thành ngọn núi khổng lồ này, có được lực lượng của nó. Hắn từ trên không đánh xuống, đem tất cả đè nát thành bột phấn. Hắn nhìn thấy một vùng biển. Một vùng biển vô biên vô tận. Trên mặt biển đó lại có những con sóng khổng lồ cao tới trăm trượng ầm ầm đánh tới. Đem tất cả mọi thứ nhấn chìm vào trong lòng nó. Sức mạnh. Đây chính là lĩnh ngộ của hắn, sức mạnh. Chỉ cần hắn có đủ lực lượng, thì một quyền đánh ra cũng giống như một ngọn núi đè xuống, cũng tương đương với một con sóng khổng lồ cao hơn trăm trượng đổ ập. Vô luận đứng trước mặt hắn có là cái gì, cũng bị hắn đập nát. Hắn cất tiếng cười dài, bên trong tiếng cười tràn ngập một niềm khoái cảm thỏa chí mê say. Cả người bị một vầng kim quang bao phủ, khí thế của hắn chợt đột tăng, dẫn những tiếng sấm đinh tai nhức óc phía chân trời cùng hô ứng lẫn nhau. Đôi cánh chim trên lưng Lâm Đình nhẹ nhàng phe phẩy. Ở quanh thân thể hắn từng đạo khí lưu cường đại không ngừng vần quanh thân thể hắn. Hắn nhìn thấy gió, những cơn gió sắc bén, những cơn cuồng phong mãnh liệt táo bạo. Bên trong không gian mưa to gió lớn, hắn nhìn thấy một tia chớp. Một tia chớp mạnh mẽ không gì so sánh nổi, thậm chí so với tiếng sấm còn nhanh hơn. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như hóa thân thành tia chớp, hướng về phía không trung vô tận mà bay đi. Hắn kiêu ngạo nghĩ trên thế gian này còn gì có thể nhanh hơn hắn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, ở phía cuối tia chớp xuất hiện một cái khe. Đó là một cái khe như có như không. Và xuyên qua cái khe đó, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy những biến hóa thần kỳ ở một nơi cách đây cực xa. Hắn há hốc miệng, trong con ngươi thoáng lộ vẻ ngây dại. Chim đại bàng xuyên qua cái khe này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình so với ánh sáng không ngờ còn nhanh hơn. Không gian, Lâm Đình tỉnh ngộ, thì ra thích hợp với hắn lại chính là lực lượng không gian. Thứ hắn lĩnh ngộ chính là lực lượng không gian vô cùng vô tận. Chỉ cần cho hắn đủ không gian thì hắn có thể trở thành tồn tại vô địch. Đồng dạng trong mắt Cửu Hinh Dư cũng là gió và mưa. Nhưng thứ nàng nhìn thấy lại là những cơn gió mềm mại và những hạt mưa phùn. Những cơn gió nhẹ nhàng mơn man gò má, phảng phất như bàn tay của tình nhân. Rồi những hạt mưa phùn nhỏ xíu lất phất rơi trên người, phảng phất có thể xua tan cảm giác khô nóng và phiền não đi. Nàng nhìn thấy lửa, nhìn thấy đất, nhìn thấy đủ mọi thứ trên thế gian. Nhưng khi tiến vào trong mắt nàng, trên người bọn chúng đều tràn ngập một loại lực lượng, đó chính là lực lượng ôn nhu. Cho dù là biển rộng bao la hùng vĩ trong mắt nàng, cũng giống như một giếng nước yên tĩnh không một gợn sóng. Khóe miệng nàng thoáng lộ ra một nụ cười. Nàng cảm giác được rồi, thứ mình lĩnh ngộ được chính là nhu lực. Trên thế giới này có cương tất có nhu, có dương tất có âm, có quang tất có ám. Mà lực lượng nàng nắm giữ trong tay, không ngờ chính là nhu lực. Lực lượng chúa tể một nửa thế giới. Chỉ cần nàng có thể phát huy nhu lực tới cực hạn, thì chẳng khác nào nàng đã nắm giữ trong tay một nửa lực lượng thế giới. Đây là lực lượng cường đại ra sao chứ? Trong lần đầu lĩnh ngộ lực lượng ý chí thiên địa mà đã nắm giữ được loại lực lượng này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và nếu bọn họ không mất mạng giữa chừng, cuối cùng đều nhất định sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất đại linh giới. Trên thân thể ba người bọn họ đều phóng thích ra khí tức cường đại đến khác thường. Những đạo khí tức này dẫn động lực lượng thiên địa càng lúc càng mạnh mẽ. Ma khí và linh lực giống như gặp phải cơn bão cấp 12 điên đảo kịch liệt. Mà ở bên cạnh ba người bọn họ, Trịnh Hảo Thiên lại nhíu chặt mày. Ở trên người hắn, quang ám chi quang đan xen lẫn nhau, giống như hai quân đang giao chiến. Bất cứ phe nào cũng không chiếm được thượng phong. Đồng thời, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên nguy hiểm. Quang và ám, hai loại lực lượng đồng căn đồng nguyên, vốn đang hòa bình chung sống hòa bình, hỗ trợ lẫn nhau trong cơ thể Trình Hảo Thiên, không ngờ vào đúng giờ khắc này lại trở mặt lẫn nhau. Quyển 5, Vô Đề, chương 329, Cường giả linh thể. Tiếng sấm sét lại nổ ầm ầm bên tai. Nhưng toàn bộ tâm thần Trình Hảo Thiên lại hoàn toàn chìm đắm vào trong cuộc tranh phong giữa lực lượng quang minh và hắc ám. Hoàn toàn mặc kệ tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài. Mà ở trước người hắn, mộng yểm cứ chốc chốc lại lói lên một cái, miệng thì thào lẩm bẩm. Ta chính là mộng yểm biến gì vĩ đại a. Vậy mà hôm nay lại phải làm bảo mẫu cho mấy tên này đối phó đồng tộc, thật sự là xấu hổ mà. Chỉ là, tuy nó lại nhảy không ngừng, nhưng hai tay lại chẳng chậm chút nào. Mỗi khi lực lượng quang minh trên thân thể ba người sư uy hoa yếu đi, nó lại lập tức lấy một tấm phù triện trên mặt đất, đồng thời xé sách, vỗ lên lưng ba người bọn họ, khiến cho lực lượng quang minh quanh người bọn họ trường thịnh bất suy. Phù triện do Trình Hảo Thiên luyện chế trên cơ bản đều là phù triện cực phẩm, mà số lượng phù triện siêu phẩm cũng chẳng ít chút nào. Thời gian phát huy tác dụng của mỗi một tấm phù triện đều vượt xa phù triện do các linh khí sư quang minh khác luyện chế. Mà với một chồng phù triện dày cộm trên mặt đất kia, dùng để duy trì tiêu hao cho ba người tuyệt đối là quá dư giả. Trong khe nứt không gian, vô số thiên ma kêu rít ngao ngao, nhưng không có một con nào dám liều mạng xông vào thế giới quang minh. Bởi vì trước đó cũng có một số con gan lớn nhào về phía Trình Hảo Thiên. Bất quá, khi chúng vừa vặn tiếp cận thân thể hắn, chỉ thấy xèo một tiếng rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đó cũng không phải do mộng yểm và ma vương biến gì ra tay, mà là bọn nó bị lực lượng quang án luân phiên lưu chuyển trong cơ thể Trình Hảo Thiên nghiền nát. Lúc này, Trình Hảo Thiên đã sống như một con quái thú, khắp mình toàn gai. Ngay cả mộng yểm cũng không dám tới gần, lại càng không cần nói đến những con thiên ma bình thường. Mộng yểm lo lắng quan sát Trình Hảo Thiên, thấp giọng nói: cố lên, ngàn vạn lần phải cố gắng vượt qua. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này đâu. Nó ngẩng đầu đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng rít chói tai. Tất cả mọi thanh âm đến từ đám thiên ma trong nháy mắt đều biến mất. Thân thể bọn chúng run lên cầm cập. Khi nhìn thấy biểu hiện quái gì của mộng yểm, đều kinh hãi khó hiểu. Thiên ma bị nhân loại khống chế cũng không hiếm, nhưng mộng yểm không sợ lực lượng quang minh thì đúng là hiếm thấy. Trình Hảo Thiên đương nhiên không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Lúc này trong não vực của hắn đã tràn ngập lực lượng xung đột mãnh liệt. Vô luận là lực lượng quang minh hay là lực lượng hắc ám đều cường đại đến khó tin. Ngày thường chúng có thể dung hợp thành một thể, giống như một đôi huynh đệ đồng sinh đồng thể, tuy hai mà một. Nhưng đúng lúc này, khi Trình Hạo Thiên sắp tiến giai linh thể, chúng lại cùng bạo phát, không ai chịu nhường ai. Chúng đều muốn chiếm được nhiều địa bàn hơn, chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, thậm chí còn muốn thống trị tất cả khí xoáy. Đây chính là bản năng của lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám. Chúng đã không chịu sự chỉ huy của Trình Hạo Thiên nữa, hoàn toàn dựa bản năng làm việc, tận hết khả năng khuyết trương cùng thôn phệ lãnh địa của đối phương. Trên trán Trình Hạo Thiên đã ướt sấm mồ hôi. Khi tâm thần hắn bắt đầu ngao du, cảm nhận được lực lượng quang minh giống như mặt trời, lại cảm nhận được lực lượng hắc ám giống như hắc động. Hai loại lực lượng này dung hợp sẽ thành một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng từ trước tới nay, hiếm ai lại có thể vừa mới tiến giai linh thể đã lĩnh ngộ được lực lượng ý chí hoàn chỉnh của một thế giới. Loại áp lực này thật sự quá lớn, đã vượt ra khỏi cực hạn thân thể nhân loại có thể thừa nhận. Qua bao nhiêu thế hệ, ở trên phiêu miếu đại lục, cho dù có là nhân vật kiệt xuất hơn nữa, cũng chỉ giống như Cửu Hinh Dư, lĩnh ngộ được một nửa lực lượng thế giới mà thôi. Về phần một lần duy nhất lĩnh ngộ được toàn bộ lực lượng thế giới, đừng nói không ai có được thiên phú khó tin như thế. Cho dù có đáp ứng được điều kiện, cũng tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy như vậy. Nhưng Trình Hạo Thiên lại khác. Hắn không chỉ là quang ám song tu, hơn nữa còn là một luyện yêu võ giả siêu phẩm. Khi tranh đấu trong não vực đã đến hồi gay cấn, chân khí trong đan điền lập tức bạo phát. Từng luồng chân khí cường đại tương liên với bên ngoài, sản sinh uy lực cường đại bất khả tư nghị. Trong đan điền, yêu phách ngư nhân, cuồng bão hùng hương, đại bàng cùng kim cương cùng ngẩng đầu gầm thét. Chúng dường như đang cực kỳ vui sướng, liều mạng hấp thụ lực lượng vô cùng vô tận đến từ ngoại giới. Mà ngay cả yêu phách phượng hoàng, tồn tại vẫn luôn giống như một tòa núi cao, khiến người ta phải ngước nhìn cũng đã động. Nó ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên một tia hài lòng. Phượng hoàng là một chủng tộc cường đại đến cỡ nào chứ? Sự kiêu ngạo cũng xứng đôi với thực lực cường đại của chúng. Cho dù là một tàn phách phượng hoàng nho nhỏ cũng thế. Trước khi Trình Hạo Thiên tấn chức cường giả linh thể, căn bản không thể nào khu động được tàn phách phượng hoàng. Cho dù là thời khắc mấu chốt nhất, đem chiến ý kích phát tới cực điểm, cũng chỉ được một chút phượng hoàng chi hỏa trợ giúp mà thôi. Nhưng từ nay về sau, phượng hoàng tàn phách đã thật sự thừa nhận hắn, nguyện ý cung cấp lực lượng của mình cho hắn sử dụng. Đây chính là sự kiêu ngạo của phượng hoàng. Trong nháy mắt, thân thể của Trình Hạo Thiên đã thay đổi. Hắn trở thành một cái hắc động khổng lồ, có thể hấp thu tất cả mọi lực lượng. Quanh người hắn, vô luận là linh lực có ở khắp mọi nơi hay là ma khí cường đại đều bị hấp thụ điên cuồng, khiến cho xung quanh thân thể hắn thậm chí còn hình thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ. Lúc này, nếu có người chú ý tới, khẳng định sẽ phát hiện trong cùng một thời gian, lực lượng mà Trình Hạo Thiên hấp thụ được đã vượt qua tổng số 3 người Cửu Hinh Dư. Ba cường giả thập giai tư chất siêu phẩm khi tấn chức, linh lực hấp thụ được công lại, không ngờ không bằng một người. Nếu để việc này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn, khiến cho danh vọng Trình Hạo Thiên một lần nữa tăng vọt. Uỳnh uỳnh uỳnh, mấy tiếng nổ trong trung tâm lốc xoáy vang lên. Tiếp đó, quanh thân thể Trình Hạo Thiên lại xuất hiện 4 luồng lốc xoáy nho nhỏ càng thêm chân thực. Những luồng lốc xoáy này sau khi chuyển động một hồi lâu, đột nhiên trở nên méo mó. 4 đạo quang điểm từ trong đan điển Trình Hạo Thiên bắn ra, lần lượt chui vào trong 4 luồng lốc xoáy. Ngay sau đó, 4 luồng lốc xoáy đã biến đổi. Bọn chúng lần lượt biến thành một con cự hùng đang ngửa mặt gầm hét, một con kim cương đang đấm ngực phát uy, một con đại bàng dương cánh muốn bay, và một ngư nhân đang đong đưa cái đuôi dài mà đứng. Tứ đại yêu phách trong cơ thể Trình Hạo Thiên không ngờ vào lúc này đã dựa vào lực lượng khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành hình rồi. Một luyện yêu võ giả bình thường muốn biến yêu phách trong cơ thể ngưng tụ thành hình ngoài cơ thể, nhất định phải trải qua một thời gian ngắn tu luyện và củng cố. Nhưng đan điền của Trình Hảo Thiên lại khác hẳn bình thường. Lượng lực lượng hấp nạp được lại càng không phải linh giả bình thường có thể so sánh. Cho nên vào lúc này mới có thể một mạch vượt qua tất cả chướng ngại. Nhất cử khiến yêu phách thành hình. Hơn nữa, yêu phách mà Trình Hảo Thiên ngưng tụ được cũng không phải một con, mà là toàn bộ tứ đại yêu phách. Những yêu phách này sau khi ngưng thành hình, xung quanh thân thể bọn chúng lại dập dờn lực lượng quang minh và hắc dung hợp. Trong quá trình tấn chức linh thể, Trình Hảo Thiên rốt cuộc cũng đem lực lượng chân khí và linh lực hoàn toàn dung hợp thành một, khiến cho trên người tứ đại yêu phách cũng ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Tứ đại yêu phách hưng phấn nhảy nhót, bay lượn, phàm là những nơi chúng đi qua, đám thiên ma bên trong khe nước đều bỏ chạy trối chết, liều mạng muốn tránh xa bọn chúng. Những yêu phách này đều có thực lực của cường giả linh thể. Hơn nữa trên người bọn chúng có lực lượng quang minh và hắc ám mà đám thiên ma e ngại nhất. Cho nên vừa nhìn thấy bọn chúng, đám thiên ma đương nhiên phải hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy. A, Trình Hảo Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đan điền trong cơ thể kịch liệt chấn động. Lực lượng minh mông đồng loạt dâng lên, hoàn toàn áp chế lực lượng quang ám đang tranh đấu không ngừng. Tựa hồ cảm nhận được lực lượng khủng bố có thể tiêu diệt mình hoàn toàn. Lực lượng quang minh và hắc ám suốt cuộc cũng đình chỉ đấu đá. Chúng lại một nửa bắt tay với nhau, bắt đầu phối hợp với đối phương. Trình Hảo Thiên thở phào một hơi. Hắn đã cảm ứng được. Thế giới ban đầu bởi vì quang minh và hắc ám tranh đấu mà dần dần vỡ vụn cùng biến mất, đã bắt đầu ổn định trở lại. Thế giới quang minh và hắc ám đều không phải là thế giới trọn vẹn. Chỉ khi khiến chúng dung hợp thành một mới có thể hình thành một thế giới hoàn mỹ chân chính. Mà vào giờ khắc này, khi bị lực lượng trong đan điền dùng uy nghiêm vô thượng áp chế, hai cái thế giới này rốt cuộc cũng bắt đầu, hơn nữa còn thành công dung thành một thể. Thân hình Trình Hảo Thiên thoáng run lên, thần niệm vô biên vô tận của hắn đã tràn ra. Hắn phát hiện trong thân thể của mình phảng phất đã đản sinh ra hai thế giới. Ở một chỗ trong não vực, hơn trăm khí xoáy, mỗi một luồng đều trở nên cường đại vô cùng. Hơn nữa thông đạo giữa khí xoáy lại càng tương dung hoàn mỹ, tạo thành một lĩnh vực hoàn toàn thuộc về khí xoáy. Đây chính là thế giới khí xoáy của Linh Khí Sư sau khi tấn trúc. Mà ở trong đan điền của hắn đồng dạng cũng tạo thành một thế giới cổ quái vạn phần. Không gian bên trong thế giới này bị chia thành vô số ô vuông lớn nhỏ khác nhau. Mà mỗi một cái ô vuông đều ẩn chứa một không gian cực lớn. Trình Hảo Thiên ẩn ước cảm giác được, hắn đã gặp được loại kết cấu này trong một bản cổ tịch nào đó. Tổ côn trùng, kết cấu này cực kỳ giống với tổ côn trùng sống theo quần thể. Bất quá, sống ở trong này cũng không phải là đám sâu bọ yếu đuối. Phượng Hoàng đã chiếm cứ một ô vuông ở khu vực trung tâm. Khi nó tiến vào ô vuông này, trong ánh mắt không ngờ lại lộ ra một vẻ hài lòng và một tia sợ hãi. Tựa hồ ngay cả Phượng Hoàng đứng trước thế giới này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Vô luận là chân khí hay là linh lực vào giờ khắc này đều biến thành chân linh chi lực. Loại lực lượng này cùng với linh lực ngoại giới càng lúc càng hòa hợp, khiến cho tinh thần ý niệm của hắn có thể dùng tốc độ và khoảng cách gấp trăm lần lúc trước để thăm dò thế giới xinh đẹp rực rỡ này. Trình Hảo Thiên thở ra một hơi thật dài, hắn biết mình cuối cùng cũng thành công rồi. Hắn mở hai mắt ra, lập tức nhìn bốn ánh mắt cũng vui mừng không kém. Ngay cả Mộng Yển cũng không thể che giấu được sự sung sướng. Bởi vì Trình Hảo Thiên thuận lợi tiến giai, nó cũng được lợi ích không nhỏ. Thuận lợi khiến thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới ma vương. Nhưng mà trong một khắc khi khí tức linh giả của mọi người ở đây tràn ra, trên thiên không đột nhiên xảy ra dị biến kinh người. Một cái khe không gian chợt xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời bao vây mạnh mẽ hút mọi người trong. Quyển 5 Vô Đề chương 330 Ma khí chi biến. Một đạo quang mang mãnh liệt đột nhiên lói lên trong truyền tống trận. Từng gợn sóng lực lượng khuyết tán trong hư không không kiêng nể chút gì. Quang trụ khổng lồ kia khiến cho tất cả mọi người trong thành thị đều phải trợn mắt mà nhìn. Trong biển Tây Thành, ánh mắt tất cả mọi đều chiếu hết về phía này. Vô luận là thành chủ đại nhân cao cao tại thượng hay là những tên khất cái nằm lăn lóc đầu đường chờ người ta cứu độ, đều bị loại lực lượng không thuộc về thế giới người thường này hấp dẫn. Trong thành trên khuôn mặt ngưng trọng của mấy người cao thăng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng trong vẻ mặt vui mừng này, vẫn như trước, xem lẫn một ít khó hiểu và kinh ngạc khó mà nói lên lời. Quang mang chậm rãi thu liếm lại, Hà Sa và hơn trăm người từ trong truyền tống trận xuất hiện. Sau khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, mấy người cao thăng đều không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn họ đã nhận ra, hơn trăm người này là tinh anh, tuyệt đối đều là tinh anh. Hơn trăm người nổi danh trong giới tu luyện giả cửu giai và thập giai của bát đại siêu cấp môn phái tới Hàn Lâm tiểu linh giới lần này không ngờ đều đến đây toàn bộ. À, trừ những người của thiên tinh môn thần thần bí bí kia ra. Bất quá, trong những cường giả này, mấy người cao thăng lại không hề phát hiện ra bóng dáng cường giả linh thể. Trong lúc nhất thời, trái tim bọn hắn đều trầm xuống. Bởi vì bọn họ biết, nhất định là đã xảy ra biến cố gì đó. Nếu không, các cường giả linh thể trong đại linh giới cũng không thể đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hà sư huynh, chuyện gì xảy ra rồi? Cao thăng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Là nhân tài mới xuất hiện rất được coi trọng của Phượng Sổ Phong. Chỉ trong thời gian ngắn nhất hắn đã khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Hà Sa than nhẹ một tiếng, nói: Cao sư đệ, một lời khó nói hết, ngươi có thấy Trình sư đệ đến không? Hai mắt Cao Thăng sáng lên, nói: Hạo Thiên không thấy, chẳng lẽ hắn đã thoát ra ngoài? Hà Sa cười khổ nói: Hắn đã thoát ra rồi. Một ngày trước, hắn đột nhiên từ trong đám ma khí ở chủ thành Hàn Lân đi ra. Vậy Hạo Thiên hiện giờ đang ở đâu? Ánh mắt Cao Thăng ngưng trọng, nhìn thấy biểu tình trên mặt Hà Sa, trong lòng đột nhiên có một cảm giác không hay. Hà Sa ngẩng đầu, nhìn đám ma khí khổng lồ đằng xa, biểu tình trên mặt trở nên cổ quái, nói: Trình sư đệ vừa hay tin mấy người cửu sư muội, không ngờ đã hóa thân thành đại bằng, bay đi rồi. Sắc mặt Cao Thăng khẽ biến, nói: Hà sư huynh, sao ngài lại để hắn tiến vào? Hà, ngài nói gì? Lúc đầu hắn còn chưa nghĩ ngợi, oán trách nói một câu. Nhưng tiếp đó hắn chợt bừng tỉnh, hiểu ra ý tứ ẩn chứa trong lời của Hà Sa. Hà Sa nhìn hắn một cách đầy thâm ý, nói: Chúng ta thông qua truyền tống trận tiến vào Hàn Lâm chủ thành mới biết được. Truyền tống trận nơi đó đã bị phá hư, chỉ có vào mà không thể ra. Căn bản là không thể liên lạc với đại linh giới. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Cho nên Trình sư đệ xuất hiện, liền lập tức hóa thân thành đại bằng bay đi rồi. Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên, La Khắc Địch đều đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt không thể nào che giấu nổi vẻ kinh hãi, khiếp sợ. Nhưng tất cả các cường giả của Thất Nguyên Môn, Hỗn Độn Sơn cùng các môn phái khác, khi tiếp nhận ánh mắt của bọn họ đều chậm rãi gật đầu. Đến lúc này, mọi người mới xác định đó không phải là bọn họ nghe nhầm, cũng không phải Hà Sa ăn nói lung tung. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, Cao Thăng cười khổ nói: Thì ra Hạo Thiên chính là linh thể song tu, thật sự là quá. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, không ngờ không biết nên ứng đối thế nào mới tốt. Một siêu phẩm linh khí sư có thể bảo trì tốc độ tiến giai điên cuồng như vậy cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy rồi. Mà Trình Hạo Thiên, một linh thể song tu, không ngờ lại có thể làm được điểm này, điều này khiến người ta làm sao mà dám tin đây. Hà Sa khẽ lắc đầu nói: Cao sư đệ, Trình sư đệ không những là linh thể song tu mà còn là song tu siêu phẩm đó. Trong miệng mấy người cao thăng đều phát ra những tiếng hít hơi. Siêu phẩm, đây là một danh từ khiến người ta chấn động tới mức nào chứ? Một siêu phẩm linh khí sư hoặc là một siêu phẩm luyện yêu võ giả cũng đã trở thành bảo bối được tất cả các môn phái giữ như giữ vàng rồi. Nhưng nếu là cường giả linh thể song tu, thậm chí còn cùng có tư chất siêu phẩm thì sao đây? Mấy người cao thăng bắt đầu cảm thấy thần kinh của kinh không đủ cứng cỏi, thừa nhận được chấn động do tin tức này gây ra nữa rồi. Không chỉ bọn hắn như thế, cho dù đám người Hà Sa đã từng trải qua một lần chấn động cũng trầm mặc không nói. Sau một lát, Vương Nhất Nguyên rốt cuộc cũng mở miệng. thanh âm mềm mại của nàng lập tức phá tan không khí trầm lặng. Hà sư huynh, nếu Trịnh sư đệ đã có tư chất này, vì sao ngài lại không cản hắn lại? Hà Sa cười khổ nói, ta cũng muốn cản hắn lắm chứ, nhưng cản không nổi đó. Mấy người cao thăng đều buồn cười. Với một thân thực lực biến thái của Trịnh Hạo Thiên, một khi đã quyết định một điều gì đó, ngay cả linh giả có đích thân xuất mã cũng chưa chắc đã cản lại được. Lại càng không nói đến đồng môn huyên để phải lo trên lo dưới, sợ ném chuột vỡ đồ. Hà Sa nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cao thăng, nói, mấy huyên đệ của Thiên Tinh Môn đã giải khai một ít cấm chế trong trận đồ, giúp mấy người chúng ta truyền tống trước tới đây. Còn bọn họ đã tiếp tục cố gắng, chỉ cần mấy ngày nữa, nhất định có thể khai thông liên lạc với Đại Linh Giới. Cao Thăng lặng lặng nghe, lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Sắc mặt hắn khẽ biến nói, Hà Sư Huyên, ngài muốn xâm nhập vào trong ma khí. Hà Sa chậm rãi gật đầu, nói, không sai. Cầu sư muội nói đúng, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt ma tộc bên trong ma khí, đồng thời trấn thủ ma huyệt kia, nhất định có thể kéo dài mấy ngày thời gian. Ta rất tin tưởng các huynh đệ Thiên Tinh Môn, bọn họ nhất định có thể phá bỏ cấm chế trong truyền tống trận. Cao Thăng gật mạnh đầu một cái, hắn hướng về phía mọi người đứng sau lưng Hà Sa, khom người một cách thật sâu, nói, đa tạ ân tương trợ của các vị sư huynh, ân tình này Vạn Kiếm Tông tuyệt không dám quên. Tuy hắn hiện giờ có tu vi bát giai, đối diện với những cường giả cửu giai đỉnh phong, thậm chí là thập phong, thật sự không tính là gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tiền đầu ngày sau của hắn nhất định không thể hạn lượng, là một trong cường giả tương lai có tư cách trùng kích cảnh giới linh thể. Cho nên đương nhiên không có ai dám khinh thường hắn. Cao Thăng sư đệ đừng khách khí, bát đại siêu cấp môn phái chúng ta đồng khí tương liên, nếu gặp chuyện như vậy đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường Dật Dương khẽ cười nói, mấy người Cao Thăng đương nhiên biết, sở dĩ bọn họ làm như vậy đương nhiên là vì đủ loại nguyên nhân. Bất quá, dù sao đi nữa, nếu bọn họ nguyện ý xâm nhập vào trong ma khí thì Vạn Kiếm Tông đều phải nhớ ơn. Các vị, bên trong ma khí nguy cơ trùng trùng, hơn nữa không thể ở lâu. Hà Sa trầm giọng nói, chúng ta chua làm hai nhóm lần lượt tiến vào, với thực lực của mọi người kiên trì một ngày thời gian hẳn không thành vấn đề. Cao Thăng hơi do dự một chút, nói, Hà Sư Huyên, trong tay Trịnh Sư Đệ hẳn là còn một ít phù triện quang minh hệ. Chỉ cần có thể tìm được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt đâu. Trong mắt mọi người đều thoáng sáng ngời. Chuyện Trịnh Hạo Thiên chính là Ngọc Phù Sư quang minh hệ, số người biết cũng không nhiều. Nhưng đám tu luyện giả cao giai trong các bát đại siêu cấp môn phái này đều đã nghe được một ít phong thanh. Trong ma khí, có quang minh phù triện trên tay cũng giống như có một tấm vé hộ mạng phòng thân. Cho dù chỉ là một ít quang minh hệ phù triện thấp giai, có lẽ trong thời khắc mấu chốt nhất cũng có thể cứu bọn hắn một mạng ấy chứ. Đường Dật Dương cười ha hà, nói, Hà Huyên nói rất đúng. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ theo phân chia ban đầu, lần lượt tiến vào trong ma khí. Bất quá, trước tiên phải tìm được vị trí của ma huyệt mới được. Hà Sa hơi do dự một chút, nhìn thấy phạm vi khổng lồ mà ma khí đang bao phủ, trên mặt lập tức lộ vẻ khó coi. Đột nhiên, một thanh âm êm ái vang lên. Hà Huyên, tiểu muội có thể thôi toán ra vị trí ma huyệt. Ngài hãy mang ta đi cùng. Hà Sa khẽ ngây người, cười khổ nói, Như Tiêu cô nương, ta biết thuật thần toán của Thiên Tinh Môn thiên hạ vô song, nhưng mà tu vi của ngươi. Như Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, tu vi của tiểu muội tuy chỉ là bát giai, không cường đại như các vị, nhưng Thiên Tinh Môn ta cũng có một mật thuật khác, có thể bảo trì thần trí của ta trong một ngày một đêm. Ngay cả ma khí có cường đại hơn nữa cũng không thể xâm nhập vào lĩnh vực tinh thần của ta. Nàng thoáng dừng lại một chút, tựa hồ cảm nhận được do dự của Hà Sa, lại nói, tiểu muội có thể cam đoan, thời gian tìm được ma huyệt tuyệt đối sẽ không quá nửa ngày. Một khi đã vậy, ngài còn lo lắng điều gì nữa? Hai mắt Hà Sa sáng ngời, hắn chậm rãi gật đầu, nói, được, vậy làm phiền Như Tiêu cô nương rồi. Như Tiêu khẽ lắc sơ, sơ quy quy, a y a, nói: "Phu phụ Trình sư để có ăn cứu mạng với tiểu muội. Hiện giờ sở học của tiểu muội có thể giúp họ. Tiểu muội làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây?" Trì Thiên Thủy tiến lên trước một bước, cầm lấy tay Như Tiêu nói: "Hà huynh, Như Tiêu chính là một trong những tinh tử nhỏ nhất của Thiên Tinh môn chúng ta. Nếu nàng muốn tiến vào ma khí, ta nhất định phải đi theo thủ hộ." Mấy người La Khắc Địch, Cao Thăng, Doãn Quân đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cùng cười, nói: "Hà huynh, mang theo cả chúng ta đi luôn." Hà Sa nhíu mày, đầu lớn như cái đấu. Sắc mặt hắn xanh mét, nói: "Vớ vẩn, muốn tiến vào ma khí, chờ các ngươi tu luyện tới thập giai rồi hắn hay." La Khắc Địch nhướng mày nói: "Hà huynh, nếu nói tới vũ lực, tiểu đệ quả thật không bằng ngài. Nhưng nếu luận tới thời gian kiên trì trong ma khí, tiểu đệ tự tin chẳng hề thua kém ai đâu." Mấy người Hà Sa ngẩn ra, tiếp đó nhìn vẻ kiên định trên mặt đối phương, trong lòng không khỏi chấn động. Đúng như lời La Khắc Địch nói, tuy tu vi càng cao, thời gian chống đỡ ma khí xâm thể cũng càng dài. Nhưng nếu ý chí của bản thân kiên định, thì rất có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Thậm chí còn có thể dựa vào sức ép của ma khí, khiến cho tinh thần thăng hoa, trải ra một con đường tương lai mới, rộng rãi, thênh thang cho bọn hắn. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng mấy người Cao Thăng vẫn nguyện ý lưu lại chờ Trình Hạo Thiên. Điều này đã chứng tỏ tính cách quật cường và cố chấp của bọn họ. Cá tính như vậy có lẽ thật sự sẽ sáng tạo nên kỳ tích cũng nên. Hà Sa do dự một chút, cuối cùng nói: "Được." Nhưng khi một chữ này của hắn vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy phương đột nhiên truyền tới một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa. Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy trên khoảng không phía xa đang xảy ra biến hóa bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, thiên lôi ầm ầm, điện xà tán loạn, ẩm ướt còn có thể nhìn thấy những khe nứt không gian như có như không, đồng thời dần dần biến lớn. Thiên lôi! Đường Dật Dương trợn tròn mắt, nói: "Không thể nào, nơi này là tiểu linh giới, làm sao có thể xuất hiện thiên lôi?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều chấn động vô cùng. Lúc này trong lòng bọn hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất trong đầu: chẳng lẽ bên trong đám ma khí kia lại có người tấn chức linh thể?